Chương 400, thành công xuất quan. Táng thần thâm uyên, thời gian 4 tháng, cuối cùng Diệp Phàm cũng luyện hóa hoàn toàn mệnh thụ thuộc ti, hóa thành năng lượng mộc thuộc tính tinh thuần nhất, tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời, tu vi của hắn chậm rãi bước vào cảnh giới côn bằng thể. Cành cây tiếu thụ cho Diệp Phàm chính là năng lực khôi phục khủng bố, phối hợp với nguyên lực thần văn đáng sợ thì lực khôi phục đáng sợ. Mặc dù Diệp Phàm trong thời gian ngắn đã mở ra đạo ấn ký thần văn thứ tư, nhưng cũng sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Xiên Y bên kia đã sớm luyện hóa Bách Lý Phi Lý Phi Lý, mặc trên chân nàng giống như giày bình thường, nhìn không ra chỗ thần kỳ. Sau đó nàng lẳng lặng ngồi ở một bên, si ngốc nhìn Diệp Phàm, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ ngượng ngùng, trong đôi mắt có chút mê luyến, cũng có chút phức tạp, cuộc sống này dường như đang trong mộng, hạnh phúc mang theo một tia mộng ảo. Thiên phú ngũ hành đạt được loại lực lượng thuộc tính thứ ba, cây sinh mệnh, nhưng mà mệnh thụ quý trọng cỡ nào, lực lượng thuộc tính mộc của Diệp Phàm hoàn toàn có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới địa nguyên. Phải biết rằng, ngọn lửa cùng hàn băng của hắn bất quá mới chỉ là huyền nguyên cảnh, cũng đã đáng sợ như thế, mà địa nguyên phía trên huyền nguyên, trong đó mạnh mẽ rõ ràng, bất quá Diệp Phàm cũng không chuẩn bị đem mệnh thụ tinh nguyên hoàn toàn dùng để tăng lên thuộc tính lực lượng, hắn đem 80% tinh nguyên trong đó điên cuồng rót vào trong tinh huyệt. Đồng thời, tu vi của hắn từ bước vào cương cửu trọng đột phá đến cảnh giới nhất trọng của cương thể, có được một lần cơ hội mở ra thiên phú linh cương, dưới mệnh thụ tinh nguyên điên cuồng ấp ủ, tinh huyệt thứ hai trong cơ thể Diệp Phàm bị mở ra. Trong cơ thể con người có 6 đại tinh huyệt, mỗi tinh huyệt tương ứng với 10 loại thiên phú, tinh huyệt đầu tiên của Diệp Phàm mở ra là thuộc tính lực, tinh huyệt này thuộc về tinh huyệt thuộc tính, ở trong tinh huyệt này, tất cả thiên phú đạt được đều có liên quan với lực lượng thuộc tính. Bất quá, lần này Diệp Phàm mở ra không phải là tinh huyệt lúc trước, mà là một cái tinh huyệt mới, thời điểm tinh huyệt này mở ra, toàn bộ mệnh thuộc tinh nguyên trong nháy mắt bị hấp thu hoàn toàn, tiếp theo, tinh huyệt không tính sáng ngời tản mát ra ánh sáng kinh khủng. Loại cường độ này, thánh cấp, trong lòng Diệp Phàm vô cùng hưng phấn, nhưng cũng không ngoài dự đoán, thân thể của hắn được Hằng Vẫn Thiên Hà thủy tẩy lễ triệt để, mà bây giờ lại có mệnh thuộc tinh nguyên rót vào, có thể mở ra linh khuyết cấp thánh cũng là tình huống bình thường. Lực lượng linh kiền kinh khủng phát ra từ thần hồn hắn, tiếp đó lưu chuyển toàn thân, thiên phú mới được ban cho. Tượng sinh mệnh của linh khuyết cấp thánh, mỗi lần chịu tổn thương chí mạng, đều sẽ xuất hiện một cái kính sinh mệnh có lực phòng ngự mạnh mẽ thay thế bị thương tổn, loại tổn thương này không chỉ bao gồm công kích của người khác, thậm chí kể cả tự thân sử dụng cấm thuật tạo thành tổn thương, độc dược. V, khi công kích của đối phương vượt qua khả năng cực hạn của kính sinh mệnh sẽ bị đánh tan, hơn nữa ngăn trở công kích vượt qua cực hạn của kính sinh mệnh. Trong vòng 7 ngày, linh kính sinh mệnh sẽ bị phong ấn thiên phú. Thiên phú linh khuyết rất mạnh, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cao hứng, hắn ở cảnh giới chí tôn kiếp trước, thiên phú linh khuyết chỉ là địa giai, đời này, không chỉ có được linh khuyết thiên giai, bây giờ còn có linh tuyển cấp thánh, đây là sự tình cường hoành cỡ nào. Diệp Phàm, hấp thu xong mệnh thụ này chưa? Hun Y nhìn thấy Diệp Phàm thức tỉnh, không khỏi cười nói. Đã hoàn toàn hấp thu rồi, cái cây này không hổ là chí bảo trong truyền thuyết. Khiến cho ta không chỉ có được năng lực khôi phục đáng sợ, hơn nữa còn giúp ta đạt được thiên phú linh khuyết cấp thánh, Hun Đúc, ngươi thật đúng là tiểu phúc tinh của ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cao hứng nói, trên gương mặt luôn khiến người ta vui vẻ khi nghe thấy lời nói tuyệt mỹ của mình, nào có công lao của ta, là do chính Diệp Phàm ngươi quá cường đại. Ha ha, giữa ngươi và ta còn cần khiêm tốn sao, đến đây nào, chúng ta xem võ kỹ trên vách tường này đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp đó nhìn những đường vân điêu khắc trên vách tường xung quanh, hun khói có thể tu hành công pháp nhưng không tu hành được võ kỹ. Công pháp là quá trình hấp thu nguyên lực, còn võ kỹ là quá trình vận hành theo lộ tuyến huyền ảo. Thú hồn trùng sinh, nếu ngay cả công pháp cũng không có cách nào tu hành, loại trùng sinh này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Võ kỹ trên vách tường rất huyền diệu hơn bất kỳ võ kỹ nào mà Diệp Phàm từng gặp qua, hắn sơ bộ đoán chừng, những vũ kỹ này ít nhất cũng là võ kỹ thiên giai đỉnh cấp, thậm chí là võ kỹ thánh giai. Nhắc đến công pháp luyện thể, Diệp Phàm có công pháp vô thượng mệnh thần thuật, nhưng muốn nói võ kỹ, người mạnh nhất cũng chỉ có vô ảnh quỷ trảm và võ kỹ cao cấp thiên giai bách ảnh cuồng phong đao. Đừng nói nắm giữ vũ kỹ cấp thánh, Diệp Phàm căn bản chưa từng thấy qua, loại bảo bối này ở linh cảnh chung, cũng chỉ có những gia tộc siêu cấp có nội tình thâm hậu hoặc thế lực mới có. Ví dụ như băng thần điện, tỷ như Lý Gia, chẳng hạn như Si Tình Cốc hoặc là Học Phủ Chí Tôn. Ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt bị những hoa văn trong cung điện thu hút chặt chẽ. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Diệp Phàm nắm giữ thiên đế đồ lục căn bản không cần tốn tâm tư đối với vũ kỹ, nhưng mà, đây là nhằm vào vũ kỹ người khác sử dụng, mà không phải là nhằm vào hoa văn trên vách tường. Chỗ biến thái nhất của thiên đế đồ lục chính là lúc Diệp Phàm bắt chước hình thái của người khác, tự động phục chế công pháp. Bất quá điêu văn trên vách tường cũng không phải là chiêu thức, mà là tâm pháp võ kỹ, tuyến đường vận hành nói rõ chờ một chút, ví dụ như, nếu Tô Nhan sử dụng bộ công pháp này trước mặt Diệp Phàm, tốc độ nắm giữ của Diệp Phàm sẽ rất nhanh, nhưng để Diệp Phàm lĩnh ngộ trên bức tường hoa văn điêu khắc, cần tốn rất nhiều thời gian. 3 tháng này, cuối cùng Diệp Phàm cũng đã nắm được sơ bộ công pháp trên vách tường. Khi Diệp Phàm bày ra hình thái võ kỹ, Thiên Đế Đồ Điển bắt đầu bộc phát ra năng lực phụ trợ biến thái. Trong nháy mắt, võ kỹ mà Diệp Phàm nắm giữ đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Võ kỹ cấp thánh, Luân Hồi Ấn, dùng nguyên lực khủng bố ở trong tay hội tụ một pháp ấn ẩn chứa thiên địa chí lý, pháp ấn vừa ra, có thể trong nháy mắt áp xúc không gian trước mắt, đạt tới hiệu quả trói buộc, hơn nữa có thể hấp thu công kích của đối phương, gia tăng bản thân, pháp ấn đạt tới cực hạn hoặc là bạo tạc do chủ nhân khống chế, sẽ tạo thành thương tổn khủng bố đối với địch nhân. Ẩn tàng chiến kỹ vô đoạn hư không, Luân Hồi Ấn có thể tùy thời vượt qua hư không, trong nháy mắt lấp lóe khoảng cách 10 mét đạt tới trước mặt địch nhân. Kinh khủng, một bộ võ kỹ, không chỉ có thể trói buộc thân pháp của đối phương mà còn có thể bộc phát ra lực công kích kinh khủng như thế. Có thể nói, cho dù là cường giả siêu phàm cấp 9, chỉ cần sơ ý một chút, không khéo đều có thể bị Diệp Phàm ám tử. Sau khi dung hợp công pháp quán thông, Diệp Phàm lấy Thiên Dực Cung đã đi ngủ nghỉ, bắt đầu khắc hình công pháp này. Hun Y là một cung thủ, cận chiến chỉ có tên bắn sao mặt trời, mà bây giờ lại thêm một dấu luân hồi, tuyệt đối sẽ là ác mộng của tất cả thích khách. Lại qua một ngày, công pháp khắc xong, Diệp Phàm giao Thiên Dực Cung cho Tùy Y, tu vi thối mộc đảo thụt thụt xuống, đeo Thiên Dực Cung lên, trên mặt Hun khói lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Phàm ngươi thật lợi hại, 3 tháng đã học được công pháp thánh giai. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười. 3 tháng, hắn chỉ vừa nhập môn mà thôi, nhưng mà ca có gian lận. Nam nhân của ngươi tất nhiên là lợi hại, nếu không làm sao xứng với loại huân hương tuyệt sắc này. Diệp Phàm cười nói, Xiên Y nghe vậy không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói có thể bên cạnh Diệp Phàm là may mắn lớn nhất của sông lên. Nhà đầu ngốc, đi thôi, cũng nên đi ra ngoài rồi, bất chi bất giác, chúng ta đã ở Tàng Thần Thâm Uyên 7 tháng, cũng không biết bọn nhị đệ thế nào rồi. 401, Thiên Phủ biến hóa, Thiên Phủ. Ba người Diệp Tàn đã trở về Tiềm Long Phong được 3 tháng, trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn dốc lòng tu hành, đem chuyện đoạt được ở Bách Thánh chiến trường ra dung hội quán thông. Bạch Khinh Ngữ vẫn như trước, mỗi lễ bái tiến hành giảng đạo, chỉ có điều ba người Diệp Tàn đã rất lâu không đi rồi. Toàn bộ Tiềm Long Phong trở nên có chút vắng vẻ, Đường Linh thì không tệ, trong học phủ có không ít đệ tử Đường Quốc, trong đó cũng có vài người có quan hệ tốt với nàng, nhưng cũng không cô đơn. Lạc Tiểu Hy liền khó chịu muốn chết, tiểu nha đầu người lấm la. Mỗi ngày còn lẩm bẩm báo thù cho Diệp Phàm, nhưng một khi tu hành, đó chính là làm sao có thể lười biếng. Trong Mộng Vũ đã tới rất nhiều lần, thời gian 7 tháng, Diệp Phàm đã biến mất lâu như vậy, Mộng Vũ có chút mê mang, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng không vì nàng là tỷ nữ của Diệp Phàm mà ra ngoài an bài bất cứ chuyện gì cho nàng, nàng giống như khôi phục tự do. Nếu Diệp Phàm thật sự chết rồi, sẽ không có ai đi quản nàng nữa, nàng sẽ thật sự trở thành một người tự do, nhưng nàng ngược lại có chút cô đơn, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện ngày thường mình cũng chỉ có Diệp Phàm thật sự quan tâm nàng, nam nhân khác, phần nhiều là ham muốn mỹ mạo của nàng. Lúc Diệp Phàm còn ở đây, không ai dám có ý nghĩ không an phận với Mộng Vũ, cho dù có, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhưng bây giờ Diệp Phàm đã mất tích 7 tháng. Toàn bộ Thiên Phủ sớm đã được truyền ra, Diệp Phàm bị trưởng lão Kiếm Tông đuổi giết, rơi vào Thâm Uyên cấm địa, có không ít người tiến vào Táng Thần Vực, nhưng chưa bao giờ có người an toàn đi ra, đó là vực sâu không thể thấy đáy. Tô Nhan mặc dù là người si tình, nhưng cũng là cường giả tuyệt thế, nàng lưu lại truyền thừa, chỉ để người cho nàng chấp nhận, không thông qua khảo nghiệm của nàng, toàn bộ bị trận pháp chém giết, nếu đại năng truyền thừa dễ dàng đạt được như vậy, vậy thì không phải là truyền thừa của đại năng rồi. Lúc đầu, đệ tử Thiên Phủ sùng bái Diệp Phàm coi như mù quáng, cho rằng cho dù cấm địa chắc chắn phải chết, Diệp Phàm cũng có thể trốn ra được, nhưng mà 1 tháng trôi qua, những người này liền bắt đầu dao động. 4 tháng sau, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm đã chết rồi, dù sao nếu có biện pháp ra ngoài, thì 4 tháng đã sớm đi ra rồi. Hơn nữa nghe nói khi Diệp Phàm tiến vào Táng Thần Thâm, cả người hắn đã trọng thương gần chết, địa phương cao như vậy mà rơi xuống, cho dù phía dưới là nước, cũng không sống nổi. Nếu mà rơi xuống hạ phong độ cao, dưới điều kiện tiên quyết không sớm đem sự mở ra đặc thù trên mặt nước, phương thức tiến vào cũng không phải là phá vỡ mặt nước nhỏ, điều đó cùng với khi rơi xuống trên mặt đất cũng không có gì khác biệt. Huống chi, Diệp Phàm dưới trạng thái trọng thương, cho dù là thần, sợ là cũng chết rồi. Mà về phương diện khác, đám người Diệp Tàn cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, theo thời gian trôi qua, dường như hào quang trên Tiềm Long Phong đều trở nên ảm đạm xuống, một đời sắc nhọn che hết thế hệ, Diệp Phàm có trong miệng đệ tử nhị tinh nói gì thì Thái Thần, có chết cũng không còn cái gì cả. Ngược lại là trong hàng ngũ đệ tử một sao, Lửa Thích trở thành lãnh tụ mới, người này vô cùng cuồng ngạo, mỗi ngày đều một bộ khinh thường thần thái của người trong thiên hạ, nhưng loại thần thái này khiến không ít đệ tử tôn sùng. Mà người tên Thanh Nguyệt Lộc này cũng nói thẳng Diệp Phàm đã từng là đối thủ của hắn, bây giờ cái gì cũng không được, hơn nữa hắn làm ra một chuyện cực kỳ khiêu khích, đó chính là truy cầu Mộng Vũ. Phương pháp truy cầu của người này cực kỳ dứt khoát, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, sai người nhắn tin cho Mộng Vũ, tuyên bố muốn nàng vào nhà hắn khiêu vũ một đoạn. Mộng Vũ tự nhiên không để ý tới, nhất thời làm cho Hỏa Thích cực kỳ khó chịu, nhiều lần chạy thẳng tới Phượng Minh Phong tìm Mộng Vũ gây phiền toái, cũng may chỗ này là thiên phủ, y cũng không dám quá trắng trợn, nhưng lời nói lại không dễ nghe. Đối với thiên phủ mà nói, đây là một chuyện rất thú vị, đó là sự khiêu chiến mà vương giả đời thứ nhất đối với lão sinh gia này phát ra. Thiên phủ đệ tử tự nhiên cũng đánh giá không đồng nhất. Cũng chính là vương tọa mất tích, nếu không, nào có phần hỏa phóng. Cả ngày vương tọa, hắn chẳng qua là tu hành ở thiên phủ thêm một năm mà thôi, hiện tại căn bản không phải đối thủ của Hỏa Thích. Hừ, Hỏa Thích tính là cái gì, ngay cả vương tọa một đầu ngón tay hắn cũng không bằng, ngay cả bá vương cũng có thể nghiền ép hắn. Để xem bọn đệ tử nhị tinh các ngươi tỉnh dậy đi, huy hoàng của các ngươi đã qua hết rồi, bây giờ đang là thời đại của đệ tử nhất tinh chúng ta, làm gì mà bá vương, tử thần gì gì đó. Ta hỏi Mộng Vũ bị ngọn lửa của chúng ta đốt xong thì không dám ra khỏi Tiềm Long Phong. Người của Tiềm Long Phong đâu? Có lẽ bọn họ căn bản không biết chuyện này, bọn họ là võ si, nặng ở tu hành, ngày bình thường căn bản không ra khỏi Tiềm Long Phong. Các ngươi cho rằng cường giả chân chính đều dùng loại thủ đoạn hạ lưu này để hấp dẫn sự chú ý của người khác sao? Chờ đi, một khi vương tọa trở về, nhất định phải Hỏa Thích đẹp mắt. Hỏa Thích chúng ta căn bản không sợ, gọi vương tọa các ngươi cứ việc đến, còn có bá vương, tử thần, đến đây. Đánh một người. Đám người Diệp Tàn quả thực không biết chuyện này, sau khi trở về, bọn họ liền mang theo Lương Khô tiến vào phòng tu luyện bế quan, 3 tháng thời gian, ba người còn chưa đi ra, Đường Linh tự nhiên biết chuyện này, nhưng lại có chuyện không tiện đi quấy rầy ba người bế quan. Lạc Tiểu Hy nghe nói Mộng Vũ là tỷ nữ của Diệp Phàm, liền muốn bênh vực kẻ yếu vì Mộng Vũ, nhưng nghĩ đến thực lực của Hỏa Thích nên mới để yên. Diệp Phàm cùng Sông Khói buổi tối trở lại thiên phủ, ngoại trừ đệ tử thủ vệ căn bản không kinh động bất kỳ người nào. Hai người trước tiên đi về phía tiểu viện của Dương Thương. Dương Thương nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này miệng cười đến mang tai, nhất là khi tu vi của Diệp Phàm thể cảnh phát ra, loại hưng phấn này khiến Diệp Phàm trong lòng cũng hơi ấm áp. Dương Thương cũng không hỏi Diệp Phàm đã trải qua những chuyện gì, bên dưới Táng Thần Thâm Uyên có cái gì, hắn biết Diệp Phàm và Ngao Y chắc chắn đã đạt được kỳ ngộ của mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây chính là vương thể bá đạo, cho dù là truyền thừa của một số đại năng tàn hồn lưu lại, nhưng chứng kiến vương thể thì cơ bản ngay cả khảo nghiệm cũng không thiết lập, trực tiếp tiến hành truyền thừa. Cho nên ở Thiên Vũ Đại Lục, càng có thiên tài tư chất nghịch thiên, càng ưa thích đi đến cấm địa truyền thừa tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì phàm là truyền thừa của đại năng để lại đều là vì để cho vũ kỹ hoặc công pháp của mình dương danh hậu thế. Đối với người tiếp nhận truyền thừa, tư chất càng tốt, càng không có nguy hiểm gì. Ngược lại tư chất càng kém, càng không thể tới những nơi như vậy, động một chút là thân tử đạo tiêu. Thế giới này bất công, là quyết định ra đời. Người định thắng thiên, vĩnh viễn đều là nói số ít người, hoặc là càng nhiều là tiếng hò hét tư chất kém cỏi cuối cùng của võ tu, bọn họ vĩnh viễn không biết, thiên tài tư chất tốt rốt cuộc có bao nhiêu cơ duyên. Thế giới này, chính là đem thứ tốt nhất xuất thân tốt nhất, tư chất tốt, mà xuất thân không tốt, tư chất kém, vĩnh viễn chỉ có thể bị người dẫm ở dưới chân, con cháu hậu bối của hắn, vĩnh viễn sẽ là người tầng lớp, sẽ có một ngày, một võ tu tư chất kém cỏi thành công, một câu nhân định thắng thiên. Liền đủ để ở đây dẫn phát một nhóm lại một nhóm người chấp nhất đáng thương đi trước đi sau dùng sinh mệnh đổi lấy cơ duyên. Đây chính là hiện thực, máu chảy đầm đìa, nhưng lại khiến cho người ta không thể phản bác được. Dương Thương biết rõ, hắn cũng là một phần tử trong vạc nhuộm dầu này. Khi hắn không biết Diệp Phàm là vương thể, hắn căn bản không để ý tới Diệp Phàm, mà giờ phút này, hắn cảm thấy tất cả cơ duyên của Diệp Phàm đều là điều nên làm, bởi vì hắn là vương thể, chỉ đơn giản như vậy thôi. 402 Khốn cảnh Mộng Vũ gặp phải, đại khái hiểu được các tình huống ở các phương diện khác của Tam Phủ và Kiếm Tông, trong lòng Diệp Phàm có chút lo lắng, luôn cảm giác có chỗ không đúng. Trước rừng đế lâm, ngươi không cần ra khỏi thiên phủ nữa, mẫu thân ngươi sống ở thiên phủ rất tốt, hiện tại ngươi cũng không có nỗi lo về sau, ta cảm thấy Kiếm Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Thương dặn dò, Dương Lão, mục tiêu của Kiếm Tông có lẽ không phải ta chỉ là một luồng dây dẫn lửa, ta phỏng đoán mục tiêu của hắn rất có thể là thiên phủ. Ta cũng nghĩ như vậy, có điều từ sau khi ngươi mất tích, Kiếm Tông cũng không làm bất cứ chuyện gì, kể cả thương hội trong thiên hạ cũng không có động tĩnh gì, nếu đối phương thật sự có ý độc bá Đông Linh cảnh, làm sao lại không có động tĩnh gì cả. Dương Thương lắc đầu, chính bởi vì không có động tĩnh mới là khả nghi nhất, kiếm tông ta sẽ không nói, thương hội trong thiên hạ đã chết mất một trưởng lão, nếu như bọn hắn vẫn cho rằng tất cả đều là do kiếm tông bố trí, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm tông gây phiền toái, nhưng mà bọn hắn không có, vậy có phải là đã cho bọn hắn biết nguyên nhân chuyện này là do ta hay không? Diệp Phàm phân tích, như vậy liền có hai điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ đầu tiên, theo ta được biết, lúc Hắc Long chết, thương hội trong thiên hạ tìm được kiếm tông, sau một hồi đại chiến, không giải quyết được, kiếm tông hẳn là bồi thường không ít tài nguyên. Với khẩu vị của thương hội trong thiên hạ, số lượng tài nguyên này tuyệt đối không phải là con số nhỏ, như vậy, kết quả mọi chuyện đã rõ ràng rồi, kiếm tông cũng là người bị hại, như vậy kiếm tông làm sao có thể không đòi lại tài nguyên được chứ? Điểm đáng ngờ thứ hai, giả thiết thương hội thiên hạ sẽ trả lại tài nguyên bí mật, chúng ta cũng không biết tình hình, như vậy, thương hội thiên hạ có chuyện gì rồi? Một vạn vật quy nạp bình, hai trưởng lão chết, bọn họ chẳng lẽ không tìm người đòi lại công đạo? Ít nhất, cũng sẽ tìm đến cung chủ ngươi nói, cuối cùng bồi thường bao nhiêu cũng không thành vấn đề, quan trọng là đây là vấn đề thể diện của thương hội thiên hạ, bọn họ dù sao cũng là thế lực lớn, nếu chịu thiệt cũng không dám tìm tới cửa, chẳng phải là để cho người ta chê cười sao? Thế nhưng, những thứ này đều không có, vậy thì ta sẽ làm một giả thiết nữa, thương hội trong thiên hạ có cùng bí mật kiếm tông đạt thành hiệp định gì hay không? Nói xong, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Dương Thương nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, cách nói của Diệp Phàm không phải không có lý, nếu như kiếm tông kết hợp với thương hội trong thiên hạ, tứ đại học phủ chỉ sợ thật sự chống đỡ không nổi. Ngũ đại linh cảnh của đại lục Thiên Vũ có một quy định bất thành văn. Ta biết, các thế lực linh cảnh khác không thể vượt qua linh cảnh để khi nhục thế lực khác, nhưng loại chuyện quy củ này cho tới bây giờ đều chỉ là đồ chơi của cường giả, thiên hạ thương hội có lẽ sẽ không trực tiếp ra tay, nhưng mà phái mấy cường giả thì không thành vấn đề. Ngươi suy nghĩ đúng, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, tứ đại học phủ chúng ta có minh ước, một khi phát sinh chiến đấu, tứ đại học phủ sẽ đứng trên một con đường, mặt khác, hộ phủ trận pháp của thiên phủ ta chính là nơi thiên phủ sơ khai lập nên lão tổ bố trí, cho dù đối phương thật sự muốn tới đối phó thiên phủ ta, cũng không đơn giản như vậy. Vậy thì tốt, Dương lão chú ý nhiều hơn, ta chỉ sợ bên trong tứ đại học phủ, có học phủ bị kéo qua, vậy thì thật sự là tai nạn hủy diệt. Cái này có lẽ không. Tứ đại học phủ tồn tại đã lâu, đạo lý môi hở răng lạnh mọi người đều hiểu, ha ha, Diệp Phàm, đôi khi ngươi nghĩ quá nhiều rồi, thế lực lớn như thiên phủ chúng ta, cũng không phải nói diệt là diệt được. Đã như vậy, ta về Tiềm Long Phong trước đây, nhớ kỹ, lúc trước Đế Lâm đừng đi ra ngoài. Nhớ rồi, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Sau khi trở lại Tiềm Long Phong, đã đến rạng sáng, ba người Diệp Tàn vẫn đang bế quan, Lạc Tiểu Hy đương nhiên sẽ không tu hành sớm như vậy. Ngược lại Đường Linh đã ra ngoài từ rất sớm, vừa vặn gặp được Diệp Phàm và Sông Khói hai người. Diệp Phàm, ngươi không chết, Đường Linh kinh ngạc nói. Đương nhiên, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đương nhiên nói, hắn là người dễ chết như vậy sao? Ngươi thật sự chưa chết, Đường Linh tiếp tục xác định, mang theo một tia đơn thuần, một tia tinh khiết. Diệp Phàm nhìn Đường Linh trước mắt, ai có thể nghĩ đến vài chục năm sau, nữ nhân này sẽ máu lạnh đem chủy thủ đặt vào trong đan điền nam nhân mà nàng yêu cách nàng 20 năm chứ? Người luôn sẽ trở nên, Diệp Phàm không biết sau này Đường Linh đã trải qua chuyện gì, hắn cũng không muốn biết, hắn sẽ không tha thứ nữ nhân này. Nếu là kiếp trước, hắn sẽ không thể bình thản giao lưu với nàng như vậy, kiếp này, cảnh còn người mất, hắn không có biện pháp để so đo. Chúng ta đúng là không chết, còn có việc gì sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, ta không có ý rủa ngươi chết, chỉ là bên ngoài đều đồn đãi ngươi. Cho nên ta mới có thể hiếu kỳ. Lời đồn bên ngoài đều là nghe sai đồn bậy, không có việc gì, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ rất kinh ngạc. Diệp Phàm tùy ý nói, đúng rồi, ngươi có biết nhị đệ tam đệ bọn tam đệ như thế nào không? Có an toàn trở về không? 7 tháng trước bọn họ liền trở về sau ra ngoài lang bạt 4 tháng, sau khi trở về vẫn một mực bế quan, hiện tại còn chưa xuất quan. Cảm ơn, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, lúc này mang theo huân hương đi về phía chỗ ở của ông lão, chỗ ở của ông còn có một tiểu loli. Hiện tại cùng với sự xác lập có quan hệ, ngay cả thân thể mềm mại của bà Diệp Phàm cũng đã được nhấm nháp, đương nhiên sẽ không để ý lời nói linh tinh khác. Diệp Phàm, có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Linh gọi Diệp Phàm vừa rời khỏi, cao giọng nói. Chuyện gì, bên Mộng Vũ xảy ra chút chuyện, nàng đã bị người ta vây khốn trong 1 tháng. Bị vây ở chỗ, ở Thiên Phủ, còn có ai có lá gan này, dám động tới Mộng Vũ. Diệp Phàm hiếu kỳ nói, cũng không phải buồn ngủ, chỉ là cái cây lửa vừa sinh ra. mấy tháng trước đã tuyên bố muốn múa cho nó một ít, Mộng Vũ không đồng ý, sau đó có không ít nữ đệ tử của Phượng Minh Phong ủng hộ lửa, rất là khó chịu với Mộng Vũ, nên không ngừng khiêu chiến với nó. Đường Linh giải thích, Mộng Vũ tu luyện tu vi không tồi, nhưng võ kỹ tu hành lại rất kém cỏi, căn bản không phải đối thủ của những người này, cứ một khi nàng xuất môn, sẽ có đủ loại ngôn ngữ nhảm nhí, cho nên thời gian này nàng vẫn luôn tu hành trong tiểu viện của mình. Các trưởng lão học phủ đối với loại chuyện này cũng nhắm mắt mở một mắt, dù sao trong hàng ngũ đệ tử, Hỏa Thích là tồn tại đỉnh trụ, người lại sống chết không rõ, trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, ngoại trừ đám người Diệp Tàn, những người khác căn bản không phải đối thủ của Hỏa Thích. Thượng quan Phi Độ cùng Bắc Cung Thanh Sơn đều bị Hỏa Thích thu thập một trận, nếu không phải Tiêu sư tỷ ra mặt, tình cảnh Mộng Vũ sẽ càng kém hơn. Bắt nạt đệ tử đồng môn công khai như thế, chẳng lẽ các chấp pháp đội học phủ đều mặc kệ sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi giận nói, chấp pháp đội học phủ quản không được, giữa các đệ tử có ân oán rất bình thường, Hỏa Thích cũng không có ý động thủ với Mộng Phong, đều là đệ tử Phượng Minh Phong động thủ, Hỏa Thích chẳng qua là mỗi ngày đều yêu cầu Mộng Múa ở tiểu viện Mộng Vũ cho khiêu vũ hắn, cũng không có nói là bắt buộc hắn, chấp pháp đội lấy hắn cũng không có biện pháp. Đường Linh lắc đầu nói, nếu như chấp pháp đội không quản được, vậy ta sẽ giúp chấp pháp đội quản lý. Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó nói với Đường Linh cảm ơn. 403, bị Hỏa Thích bức bách, đưa Huân đưa về, Diệp Phàm đầu tiên là tìm Trắng nói nhỏ, để cho cô biết tin tức mình còn sống, tiếp đó trở lại nơi ở của mình. Thần thú vĩ đại cuối cùng đang cảnh cáo con nít, đừng kéo đuôi của ta. Đừng tưởng rằng từ tâm quả có thể mua chuộc bản thần thú một cách vô hạn. Ăn ngon, lại cho con kéo thêm một lần nữa. Diệp Phàm vừa tới ngoài cửa liền nghe thấy đại đế nói không hề tiết tháo, quả cầu béo này chưa từng có cốt khí qua. Vừa mở cửa ra, tiểu lô ly ôm đại đế, bàn tay nhỏ bé không ngừng chộp tới chộp, hai bím tóc đuôi ngựa rơi vào bên hông, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đang tỏa ra sức sống thanh xuân, sáng sớm nay có mị lực khác. Tiểu lô ly có vẻ đẹp với tiểu lô ly, đương nhiên, Diệp Phàm không có tâm tư về phương diện đó, nói như thế nào nhỉ, hắn xem như đã đạt được thần hồn của Lạc Tiểu Hy. Nhưng sau thần hồn của nàng là một đại năng đã bao nhiêu năm, đều là lão yêu quái, chứ không phải là loli. Bỏ qua chuyện này, nhìn thấy nhóc tí trước mắt như vậy, người lại để cho Diệp Phàm có thể có tâm tư gì khác. Tiểu Hy sư muội, Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa nói. A, Diệp Phàm ca ca, là Diệp Phàm ca ca. Lúc này Lạc Tiểu Hy lộ vẻ hưng phấn, trực tiếp ném đại đế ra ngoài. Thân thể mập mạp của đại đế bay lên không trung, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và chua xót. Tiếp đó, thân thể khéo léo chạy vội đến trước mặt Diệp Phàm, nhảy vọt lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức vươn hai tay ôm lấy. Diệp Phàm ca ca, Tiểu Hy đã chê huynh rồi, hu hu, huynh còn sống, thật sự là quá tốt, Tiểu Hy đã bị hù chết rồi, Tiểu Hy cho rằng mình nhỏ như vậy đã trở thành quả phụ rồi. Phía trước khá là cảm động, phía sau lại khiến Diệp Phàm không ngừng ngoi đầu lên. Mùi trên người của Diệp Phàm ca ca hãy lắng nghe, không giống quả cầu mập đại đế kia, trên người toàn là mùi thối. Còn muốn Tiểu Hy tắm cho hắn nữa, hừ, nhưng mà tại sao trên người Diệp Phàm ca ca lại có hương vị của tỷ tỷ? Phượng Minh Phong, Hỏa Thích trước sau như một đi vào tiểu viện Mộng Vũ, thiên phủ tu hành kỳ thật rất nhàm chán. Bất quá nữ nhân nơi này đúng là không tệ, mới tới nơi này không bao lâu, đã nếm không ít hương vị nữ nhân, bất quá tư sắc cũng không được coi là đứng đầu. Mấy nữ tử nổi danh ở thiên phủ hắn đều biết, nữ tử trong gia tộc thiên phủ, hắn không có cách nào dùng thủ đoạn lấy được. Những người còn lại có thể đắc thủ cũng chỉ là ảnh hưởng của Tiềm Long Phong, Mộng Vũ của Đường Linh cùng Phượng Minh Phong. Quan trọng nhất là ba nữ nhân này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với Diệp Phàm, nếu có thể bắt được một trong số đó thì Hỏa Thích vẫn rất thoải mái. Đương nhiên, thứ hắn muốn nhất vẫn là Vệ Linh, trong cuộc giao lưu tân sinh, hắn đã bị Diệp Tàn dạy dỗ một trận, nghe nói Vệ Linh là nữ nhân tàn phế, nếu như đem nữ nhân này vào tay, cho Diệp Tàn đội mũ, đó mới gọi là sảng khoái. Nhưng đáng tiếc, Vệ Linh nữ nhân này căn bản không thể nào bỏ rơi hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn, sắc mặt không có bất kỳ sắc mặt tốt nào, càng đừng nói sẽ phát sinh chuyện gì với hắn. Tùy Y đã cùng Diệp Phàm mất tích, Đường Linh ở Tiềm Long Phong hắn không vào được, cuối cùng chỉ còn lại Mộng Vũ. Hắn đã đặc biệt kiểm tra qua Mộng Vũ này, không ngờ lại là người đứng đầu Bách Phượng Các, múa lên nghiêng thành, xinh đẹp tuyệt trần, chính là Diệp Phàm bỏ ra 30 vạn đan dược có giá trị tích phân của Thánh Phủ để đổi về đấy. Loại nơi phong trần này. Nữ tử đi ra chỉ có một đặc điểm, đó chính là vì lợi nhuận. Xuất thân của các nàng chính là dơ bẩn, chỉ cần mình đưa nhiều đồ vật, nữ nhân này hắn cũng không muốn thế nào thì hay chút đó. Chỉ bất quá hiện thực cho hắn một cái tát, Mộng Vũ căn bản không bị bất cứ điều kiện nào của hắn dụ hoặc, chớ nói chi là hầu hạ hắn, kinh nghiệm kinh khủng ở Vệ Linh cũng không sao, một nữ tử phong trần cũng xứng cho hắn sắc mặt. cho dù hiện tại nàng là đệ tử thiên phủ, vẫn như cũ không cách nào che giấu xuất thân ti tiện của nàng, hỏa thích tại chỗ mặc kệ, lấy năng lượng hắn ở thiên phủ hiện tại, bước một đệ tử nhị tinh khuất phục không phải dễ như trở bàn tay sao. Một lần bước bách này, dù là mấy tháng, Mộng Vũ cũng rất quật cường, mình ở ngay trong tiểu viện, cũng không đi ra, mặc cho những lời ô môn uế ngữ bên ngoài, chính là không để ý tới y. Cái này nếu ở bên ngoài, hỏa thích căn bản sẽ không quản nhiều như vậy, một nữ tử phong trần mà thôi, cũng dám phản kháng hắn, nhưng hết lần này tới lần khác là thiên phủ, người này lại là đệ tử thiên phủ, về phương diện khác, nàng còn là tỳ nữ của Diệp Phàm, thiên phủ có không ít người đang nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám làm quá mức. Mộng Vũ, hỏa thích ta chỉ là ngưỡng mộ ngươi vũ đạo, để ngươi khiêu vũ cho ta, sao vậy, đã mấy tháng rồi, một mực không ra cũng không đáp lại, đây là không nể mặt ta sao? Hỏa thích cất cao giọng nói, bên trong vẫn như cũ không hề có một tiếng động nào, hỏa thích có chút bực bội, cái này cũng không phải chuyện nhỏ, nghe nói chuyện này Dương viện trưởng biểu hiện có chút khó chịu, chỉ là ngại thiên phủ không có quy củ trừng phạt phương diện này, hơn nữa hắn cũng là thiên tài hiếm có, cho nên mới không tìm hắn gây phiền toái, nhưng điều này cũng không có nghĩa là năng lực nhẫn nại của học viên cao tầng là vô hạn. Hỏa thích sư đệ, ngươi như vậy không được, một giọng nói truyền đến, tiếp theo, kiếm tiên khách đi ra, nhìn hỏa thích ôn ôn hòa nói. Ồ, tiên khách sư huynh có biện pháp gì hay sao? Chuyện này làm sư huynh, ta cũng không ủng hộ, bất quá hỏa thích sư đệ là đệ tử thiên tài thần vũ phong chúng ta, chẳng qua là chuyện nữ tử ngưỡng mộ mà có chút hoang đường, cũng có thể lý giải, bất quá vì phòng ngừa loại chuyện hoang đường này tiếp tục nữa, sư huynh sẽ cho ngươi một cái chủ ý, cho ngươi thỏa mãn nguyện vọng của mình. Kiếm tiên khách nghe vậy không khỏi cao giọng nói, đem mình bỏ qua trước, để mình trở thành hình tượng một sư huynh quan tâm mặt mũi thần vũ phong. Dù sao nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân, nói ra cũng không dễ nghe. Hỏa thích nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, như là kiếm tiên khách, theo hắn thấy, chính là một trò cười, loại người quá quan tâm đến lông chim, vĩnh viễn không thể nào trở thành cường giả chân chính, một cường giả sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của kẻ yếu. Hành vi của hắn có thể nói rất khó chịu, thế nhưng hắn để ý sao? Không thèm để ý chút nào, bởi vì mạnh mẽ thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tiên khách sư huynh có ý kiến gì không? Sư đệ thụ giáo, ý kiến hay thì chưa dám nói, nhưng ta hiểu rõ Diệp Phàm một chút mà thôi. Diệp Phàm đối với Mộng Vũ có thể nói là cực kỳ yêu thích, ngày thường chưa từng thấy Mộng Vũ trở thành tỳ nữ cho nên, điều kiện ngươi đề xuất đối với Mộng Vũ không có chút sức hấp dẫn nào, ngươi cho Diệp Phàm cũng không nhiều. Kiếm tiên khách cười nói, nhưng mà, Diệp Phàm đã chết, Mộng Vũ chỉ là đang ôm Diệp Phàm trở về, biết rõ nàng đã xảy ra chuyện gì với ngươi. Nàng sẽ có tâm tư thế nào, cho nên không dám có giao tiếp với ngươi. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là hứa hẹn, người phải hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng. Đương nhiên, những chuyện này không phải lúc này nói. Lúc này, việc cần làm, chính là bức Mộng Vũ ra, chỉ cần nàng ta ra, nghĩ biện pháp để nàng ta đi theo ngươi. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện sẽ nước chảy thành sông. 404, ngươi không thể động đậy. Vậy làm thế nào để ép nàng ra đây? Đơn giản, càng là nữ tử phong trần, càng quan tâm biểu hiện. Bất luận là biểu hiện trung trinh với Diệp Phàm, hay là bản thân dè dặt, thậm chí là bảo vệ danh dự của chủ nhân mình, cho dù làm bộ cho người khác nhìn, nàng cũng sẽ đi làm. Kiếm tiên khách cười nói, người ở đây vũ nhục nàng vô dụng, người muốn vũ nhục Diệp Phàm, người ở trước mặt nàng vũ nhục chủ nhân của nàng tất nhiên muốn đứng ra, cho dù không phải từ nội tâm, nàng cũng sẽ đứng ra, nếu không nếu Diệp Phàm thật sự không chết, chuyện này bị Diệp Phàm biết sẽ như thế nào. Ha ha, sư huynh phân tích đúng. Ta vẫn luôn bỏ qua Diệp Phàm, được, nếu đã như vậy, để ta thử một chút. Hỏa thích cười nói, tiếp đó nhìn về phía tiểu viện của Mộng Vũ, cất cao giọng nói, Mộng Vũ, người thật sự muốn vì cái tên rác rưởi Diệp Phàm kia mà không muốn đi theo ta sao? Ở trước mặt ta, Diệp Phàm chẳng là cái thá gì cả, thần hỏa sơn trang của ta không tham dự vào chuyện đông linh cảnh, nhưng mà luận thực lực tuyệt đối không kém hơn thiên phủ, mà ta là thiếu trang chủ của thần hỏa sơn trang, so với tên phế vật Diệp Phàm kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là loại phế vật Diệp Phàm, hắn ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng, một tên tạp chủng mà thôi. Hỏa thích trực tiếp ở trước mặt mọi người chửi mắng, nhất thời, cửa viện mở ra, Mộng Vũ đi ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt cùng phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm Hỏa thích, nổi giận nói công tử là thiên chi kiêu tử, chỉ bằng ngươi, ngay cả tư cách đánh đồng với hắn. Ha ha, cuối cùng cũng ra ngoài rồi, diễn trò đúng là đủ hay thật. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Diệp Phàm đã chết rồi. Diệp Tàn và Diệp Quỷ căn bản mặc kệ ngươi, ngươi còn kiên trì cái gì nữa? Làm cái gì cho ai nhìn? Hỏa thích cất cao giọng nói, ngươi đi theo ta có thể cho Diệp Phàm gấp đôi tài nguyên tu luyện, ta cũng có thể dùng điểm tích lũy khi Diệp Phàm mua ngươi lại mua ngươi một lần nữa. Diệp Phàm đã chết, quyền mua bán của ngươi đang ở trong tay ngươi, ta sẽ tích phân cho ngươi được không? Công tử đối xử với ta, chưa bao giờ có ý nghĩ nào khác, hắn xem ta chính thức trở thành người của hắn, cho dù công tử thật sự đã chết, ta vẫn là nô tỳ, hỏa thích của công tử, ngươi cho rằng ngươi có chút thế lực, có chút tài phú, liền cho là ta nhất định sẽ vứt bỏ công tử đi theo ngươi sao? Mộng Vũ nghe vậy không khỏi cất cao giọng, trong mắt ta chỉ có một chủ nhân, hắn gọi là Diệp Phàm, những người khác, đều không xứng. Ha ha ha ha, Mộng Vũ, ngươi là một nữ tử thanh lâu ti tiện, lại còn đứng đây nói chuyện chung trinh với ta sao? Hỏa Thích Văn nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười trào phúng, hiện tại ta nói với ngươi, là vì nơi này là thiên phủ, ngươi là đệ tử thiên phủ, nhưng mà, ngươi có thể ở lại thiên phủ cả đời sao? Cho dù muốn diễn kịch, cũng đã tới vị trí rồi, chọc giận ta, hiện tại ta không động được ngươi, ra khỏi thiên phủ, ngươi cho rằng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nơi này là thiên phủ, không phải là thần sơn hỏa sơn trang ngươi, Hỏa Thích. Nếu ngươi muốn tìm nữ nhân thì hãy trở về sơn trang của ngươi tìm đi. Có đệ tử khó chịu nói, đúng vậy, nữ nhân vương tọa ngươi cũng dám động, lúc trước vương tọa ở đây, sao ngươi không điên như vậy? Trong hội giao lưu tân sinh, còn không phải bị bá vương đánh thành chó. Bây giờ đã bắt đầu điên rồi sao, còn không phải nhìn dưới ngai vàng không rõ tung tích, ha ha ha, chuyện cười, lúc trước ta vừa tới thiên phủ, không rõ thực lực của đám người Diệp Phàm, trong đó có một phần nguyên nhân là khinh địch. Mấy tháng nay, thực lực của ta đã bay vọt về chất, đừng nói chỉ là Diệp Tàn, cho dù là Diệp Phàm cũng tính là gì. Hỏa Thích cười lạnh nói, ta đã dám theo đuổi Mộng Vũ, ta sẽ không coi Diệp Phàm ra gì. Mộng Vũ, ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Chỉ cần ngươi đi với ta Thần Vũ Phong một chuyến, 40 vạn điểm. Ngươi không cần nghĩ nữa, ngoại trừ Diệp Phàm, ai cũng không thể yêu cầu ta làm gì. Ta là người của Diệp Phàm, chỉ có hắn mới có thể thao túng vận mệnh của ta, ngươi, không được. Mộng Vũ cất cao giọng nói, ha ha, được lắm, quả nhiên là nể mũi không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là kẻ nào. Một thanh lâu nữ tử dơ bẩn mà thôi, thật sự cho rằng ngươi là nhân vật lớn sao? Loại nữ nhân như ngươi ở bên ngoài, đưa cho ta cũng chẳng muốn, bây giờ tự cao tự đại trước mặt lao động, cũng không nhìn xem mình có thân phận gì. Thanh âm Hỏa Thích lạnh lùng nói, Mộng Vũ nghe vậy lập tức giận dữ, nàng là nữ tử phong trần không giả, nhưng mà, nữ tử phong trần thì không có tôn nghiêm sao? Nữ tử phong trần thì hợp với việc bị những người này khinh bỉ sao? Nàng nguyện ý phong trần sinh ra sao? Nàng có thể chúa tể vận mệnh của mình sao? Ngoại trừ Diệp Phàm, không ai có thể tán thành nàng từ đáy lòng, nàng không sai cũng sẽ trở thành một nữ tử phong trần dơ bẩn trong mắt người khác. Nàng không được tất cả mọi người tán thành, nàng cũng không cần người khác thừa nhận. Hiện tại trong tính mạng của nàng, chỉ có suy nghĩ của Diệp Phàm mới là thứ nàng quan tâm nhất, những người khác, nàng căn bản không quan tâm. Nàng ta là thân phận gì? Nàng là tỳ nữ của ta, người là gì của Diệp Phàm ta, dám động đến người của ta. Chỉ dựa vào xuất thân hiển hách của ngươi mà vẫn trở thành một phế vật như vậy? Hay là dựa vào bản thân ngươi rác rưởi đến không thể nói ra kiêu ngạo đáng buồn? Một giọng nói bình thản truyền đến, lập tức mọi người quay người nhìn về phía người mới đến. Diệp Phàm mặc một bộ trang phục thiên phủ phiêu giật, lưng đeo lăng hư kiếm, chậm rãi đi tới, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý nhìn Hỏa Thích. Mộng Vũ nhìn thấy Diệp Phàm, gương mặt tái nhợt tràn đầy vẻ kích động đỏ ửng, trực tiếp chạy đến trước mặt Diệp Phàm, muốn ôm lấy Diệp Phàm, nhưng lại vội vàng đình chỉ hành động điên cuồng của mình, hơi run rẩy nói, công tử, ngài không sao chứ? Thật sự quá tốt mà. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ta không sao, nhưng cuộc sống mộng múa thật có chút khổ sở. Ta không sao, ta biết ngay mà, công tử chính là người có thiên vận, không thể nào dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Mộng Vũ nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên, dịu dàng nói, tiếp đó đứng bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Hỏa Thích, Mộng Vũ là người của ta. Thì đã sao nào, Diệp Phàm, không nghĩ tới sau khi nhảy vào Táng Thần Thâm Thâm Uyên mà ngươi còn không chết, thật sự là phúc lớn mạng lớn, thế nhưng hiện tại ngươi ở trước mặt ta lại chẳng là cái gì cả. Hỏa Thích nghe vậy không sợ chút nào nói, chỉ bằng tu vi của ngươi là nhập cương lục trọng sao? Nếu ta nhớ không lầm, lúc tiến nhập thiên phủ, tu vi của ngươi là nhập cương ngũ trọng, mấy tháng trôi qua, hiện tại mới nhập cương lục trọng, ngươi đúng là đồ phế vật. Trong đôi mắt Diệp Phàm tràn đầy trào phúng nói, ha ha, cường giả chân chính sẽ không để ý tốc độ tăng trưởng tu vi, chỉ có cường giả dung luyện võ kỹ hoàn toàn mới là căn bản của võ tu, bằng không, cho dù ngươi là đoán thể cảnh, ta cũng có thể đánh bại ngươi như cũ. Rất quen thuộc, trước mặt ta có một người nói những lời này, bị ta áp chế tu vi nhập cương nhất trọng, người ở trong mắt ta, ngay cả hắn cũng không bằng. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngược lại vung tay phải lên, Trích Tinh đánh ra, nếu ngươi có thể ngăn được một chiêu của ta, ta không so đo chuyện Mộng Vũ, nếu không, quỳ xuống nhận sai với ta. nói khoác không biết ngượng, ngươi là cái thá gì? 405, vì quân mà múa một cái. Oanh, trúng rồi, một quyền của Hỏa Thích vậy mà trực tiếp đập vào trên người Vương Tọa, làm sao có thể, năng lực né tránh của Vương Tọa là rất khó. Đây là chênh lệch thực lực, làm sao có thể, đó là cái gì? Kính sao, tất cả công kích đều tự động bị chặn lại. Phốc, tay phải của Diệp Phàm trực tiếp cầm lấy cổ của Hỏa Thiêu, tiếp theo tay trái nện xuống một quyền, Hỏa Tùng lúc này đau đớn đến co giật, khóe miệng chảy máu tươi. Sau đó Diệp Phàm ném hắn xuống đất, cất cao giọng nói, nhận sai với Mộng Vũ. Ta nhận sai, ha ha, hừ, anh nghĩ hay gì, hôm nay ta không nhận sai thì ngươi thấy thế nào? Một nữ tử phong trần, một tỳ nữ dơ bẩn ti tiện, cũng xứng để cho ta cùng nàng nhận lỗi, chẳng lẽ anh dám giết ta ngay trước mặt mọi người? Hỏa Thích nghe vậy không khỏi kêu gào, thực lực của Diệp Phàm khiến hắn sợ hãi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như Diệp Phàm mong muốn. Hai chữ dơ bẩn tựa như chủy thủ, cắt lấy trái tim của Mộng Vũ, nàng không muốn quan tâm tới ý nghĩ của người khác thế nhưng không có nghĩa là lòng nàng không khó chịu. Dơ bẩn ti tiện, nàng sạch sẽ hơn ngươi một vạn lần, bất luận là thân thể, tâm linh hay là bất kỳ nơi nào, ngươi và nàng không có bất kỳ sự khác biệt nào, cảm giác ưu việt đáng thương của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, tiếp theo tay phải nâng lửa lên, chân phải đá vào đầu gối hắn, lửa trực tiếp bị Diệp Phàm cưỡng ép quỳ xuống, tiếp theo nắm lấy tóc hắn, hướng về phía Mộng Vũ bắn xuống đất. Không nhận sai, để ngươi lo được sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói, tất cả nguyên lực trên người Hỏa Thích bộc phát, nhưng mà ở trước mặt Diệp Phàm, giống như con kiến hôi, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Hỏa Thích ở trước mặt tất cả mọi người vô cùng biệt khuất dập đầu với Mộng Vũ, tất cả đệ tử nhất tinh ngơ ngác nhìn một màn này, đến giờ phút này, rốt cuộc bọn họ đã minh bạch phân lượng hai chữ Vương Tọa. Lúc bọn họ tiến vào Thiên Phủ, người này chính là truyền kỳ. Nhưng sau khi truyền thuyết biến mất một khoảng thời gian, cường giả mới xuất hiện, bọn họ bắt đầu hoài nghi truyền kỳ, nhưng giờ phút này, bọn họ mới biết được mình buồn cười đến cỡ nào. Mộng Vũ nhìn Diệp Phàm, trong lòng có chút ngọt ngào, cái mũi hơi chua xót. Diệp Phàm không giống với những người khác, hắn cũng không dối trá. Mộng Vũ hiểu rất rõ, Diệp Phàm làm những việc này không phải để lấy lòng nàng, bởi vì chỉ cần Diệp Phàm nghĩ, nàng sẽ trở thành người của Diệp Phàm bất cứ lúc nào. Diệp Phàm cũng không phải đến chơi điệu ám muội với công tử và tỳ nữ gì cả, hắn thuần túy là tôn trọng bản thân, về phương diện khác chính là bảo vệ khuyết điểm của Diệp Phàm. Cho dù là tỳ nữ của hắn, cũng không phải ai có thể vũ nhục được, đây là Diệp Phàm, bá đạo, nhưng lại khiến tim Mộng Vũ đập nhanh hơn. Khoảng cách ước định với Diệp Phàm chỉ còn 7 tháng, mà tu vi của Mộng Vũ đã đạt tới tầng thứ 9 của tuyển cơ, có thể nói, trong thời hạn tiến vào đoán thể cảnh gần như ván đã đóng thuyền, nhưng giờ phút này Mộng Vũ lại nảy sinh suy nghĩ khác. Nàng đối với Diệp Phàm có ỷ lại cùng cảm tình không nói rõ được, nàng khát vọng được Diệp Phàm che chở như vậy, ở phía sau hắn, tất cả mọi người trào phúng đều sẽ trở thành chuyện cười, lần đầu tiên, nàng phát hiện mình không có tự do mê người như vậy. Nàng muốn ở bên cạnh nam nhân này. Cho dù chỉ là một tỳ nữ, có lẽ, nàng có thể làm chậm tốc độ tu hành, Diệp Phàm từng nói, nếu như trong thời gian ước định, nàng chưa đạt tới đoán thể cảnh, Diệp Phàm sẽ lấy thân thể nàng, âm dương điều hòa để nàng tiến vào đoán thể cảnh. Vì vậy, nếu như trong lúc nàng còn chưa đạt tới đoán thể cảnh, nghĩ tới đây, sắc mặt Mộng Vũ hơi đỏ lên, vào giây phút này, dường như cả thế giới đều biến mất, trong mắt nàng, chỉ có nam nhân bá đạo này. Oanh, Diệp Phàm một cước đá bay lửa, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người. Lạnh giọng nói, nếu như còn có người dám khiêu chiến tôn nghiêm của ta, thì cứ đến. Nhất thời, toàn bộ đệ tử vây xem đều không tự giác lui về phía sau, kiếm tiên khách càng là vô thanh vô tức rời khỏi nơi đây, cho dù không nguyện ý thừa nhận, hiện tại Diệp Phàm ở Thiên Phủ, xem như chân chính nhất thời vô lượng. Không có ai cả, cút hết cho ta, nếu như sau này ta nghe được nửa câu Mộng Vũ và Phong Trần có quan hệ với nhau, ta sẽ tự mình tới cửa lãnh giáo. Diệp Phàm nói tiếp. Nhất thời, đông đảo đệ tử đều lộ ra nụ cười nịnh nọt, ngược lại nhao nhao rời đi, một số đệ tử có khuynh hướng theo Diệp Phàm thì chắp tay, Diệp Phàm lập tức chắp tay đáp lễ. Sau khi mọi người vây quanh rời đi, Diệp Phàm trực tiếp đi vào tiểu viện của Mộng Vũ nhu thuận đi theo phía sau. Diệp Phàm cũng tới không ít tiểu viện của Mộng Vũ, không giống với trang nhã lịch sự của những nữ tử khác. Tiểu viện của Mộng Vũ rất đơn giản, ngoại trừ những vật cần thiết để tu hành, những vật trang trí dành cho các nữ hài tử vô cùng ít. Nhưng nàng rất thích ăn linh quả mỹ vị trên người cũng không ít. Còn có một cái ghế mây khác, ghế mây này là Mộng Vũ cố ý chế tạo cho Diệp Phàm, tiện cho Diệp Phàm lúc tới đây nghỉ ngơi, sau khi Diệp Phàm đi tới tiểu viện, trực tiếp xoay người, tu vi hiện giờ của ngươi. Tâm tư của Mộng Vũ không đặt trên người Diệp Phàm, vẫn đang miên man suy nghĩ, khi Diệp Phàm dừng lại, nàng căn bản không kịp phản ứng lại, khi Diệp Phàm nói được một nửa, nàng trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Phàm, trên trán trắng nõn đã xuất hiện một lần thân mật với bờ môi của Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút ngây ngốc, đoạn thời gian trước cùng Sâm Y xem như nếm trái cây cấm quả, hiện tại mọi người đều có chút phấn khởi, Mộng Vũ thì ngược lại, lúc này tới khiêu chiến hắn. Mộng Vũ lập tức khẽ kinh hô một tiếng, vội vàng lui về phía sau, cả người mất thăng bằng ngã thẳng xuống. Diệp Phàm lúc này duỗi tay phải ôm lấy eo thon của nàng, vẫy một cái, Mộng Vũ kinh hoàng ôm chặt lấy Diệp Phàm. Buông Mộng Vũ ra, Diệp Phàm thật ra cũng không xấu hổ lắm, nhưng cũng không biết nói gì, Mộng Vũ thì xấu hổ đỏ mặt đứng ở một bên, tư sắc Mộng Vũ xem như nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa khá là biết cách ăn mặc, từ nhỏ lớn lên ở Bách Phượng Các, trên người cả người đều có một loại mỹ ý mê hoặc. Diệp Phàm nhìn Mộng Vũ, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia thưởng thức, thật là một giai nhân xinh đẹp. Công tử, đã lâu rồi người chưa từng đến đây, Mộng Vũ sẽ múa cho công tử thấy thế nào? Mộng Vũ nói khẽ, trong cuộc sống Mộng Vũ không có quá nhiều thời gian vui vẻ, nhưng mỗi khi nàng múa lên trong giọng điệu của Diệp Phàm, đều là khoảnh khắc nàng vui vẻ nhất. Nàng cũng coi chuyện này là chuyện đặc biệt nhất giữa nàng và Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, hắn vốn chỉ tới giải quyết sự tình Mộng Vũ, thuận tiện nhìn xem tình hình tu hành của nàng, ngược lại không định làm một vài chuyện lịch sự tao nhã với Mộng Vũ, nhưng lại lơ lửng nửa ngày nhàn rỗi, nhân sinh đắc ý, giấc mộng khiêu vũ, đúng là có điểm đặc sắc của mình. Có lẽ mỗi một đoạn vũ ca đều giao cho linh hồn nó. Khi tiếng đàn của Diệp Phàm xuất hiện, điệu múa đẹp đẽ của giấc mộng bắt đầu trượt đi, thân thể mềm mại không xương đứng trước mặt Diệp Phàm vẽ ra từng cảnh tuyệt sắc nhân gian. Khác với lúc trước chỉ là thích nhảy múa, lần này Mộng Vũ không phải là mình yêu nhảy, mà là vì Diệp Phàm múa, nàng không còn là sự yêu thích đơn thuần đối với khiêu vũ nữa, mà là suy nghĩ đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn ánh mắt câu dẫn của Mộng Vũ, có chút xúc động, ánh mắt này, có loại cảm giác hắn nói không rõ được, khiến hắn có chút thoải mái. Lại có chút không quen, trước đó, Mộng Vũ chưa từng xảy ra. 406, linh cước cấp 4 linh lục cấp thiên lục, khúc nhạc vừa kết thúc, tư thái khiêu vũ tuyệt thế của Mộng Vũ chậm rãi dừng lại, nàng nhìn Diệp Phàm, khẽ mở môi son nói, công tử, Mộng Vũ vũ có đẹp không? Nếu nói về nhảy múa, ta đã từng thấy điệu múa còn hay hơn cả ngươi, thế nhưng điệu nhảy của ngươi lại khiến ta cảm thấy rất đặc biệt, nó có linh hồn, rất hấp dẫn. Diệp Phàm không biết nói chuyện là có tiếng, đương nhiên, hắn cũng chỉ nói khách quan mà thôi. Mộng Vũ nghe vậy không có chút thất vọng nào, nàng và Diệp Phàm ở chung với nhau thời gian cũng không ngắn, Diệp Phàm đánh giá như vậy, tuyệt đối là rất cao. Công tử thích là tốt rồi, vũ hội này càng ngày càng nỗ lực, tranh thủ múa ra tư thái múa mà người khác không múa được, nó chỉ thuộc về một mình công tử thôi. Mộng Vũ nói khẽ, ha ha, Mộng Vũ ngươi không cần như thế, còn 7 tháng nữa ngươi sẽ tự do, ta thấy tu vi của ngươi đã tới tầng thứ 9 côn bằng, chỉ cần đột phá cảnh giới côn bằng. Ngươi có thể tốn nhiều thời gian tu hành vũ kỹ, đến lúc đó ngươi cũng có thể tự do, chúa tể vận mệnh bản thân. Diệp Phàm không thèm để ý cười nói, Mộng Vũ nghe vậy ngơ ngác một phen, hơi phức tạp nhìn Diệp Phàm. Cô rất muốn nói mình không muốn tự do, nhưng lại không nói được là mình muốn đi theo Diệp Phàm. Nhưng đối với cô, tự do là nơi hiểu chuyện, là nơi đẹp nhất, liệu cô có thể từ bỏ không? Diệp Phàm nghỉ ngơi ở tiểu viện của Mộng Vũ một lát, cho Mộng Vũ một ít tài nguyên tu luyện cùng với chỉ đạo về vấn đề tu hành của nàng, sau đó rời đi. Hôm nay Mộng Vũ không hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, mà là ngây ngẩn cả ngày. Ngày hôm nay, trong đầu nàng nghĩ tới nhiều nhất chính là giọng nói, dung mạo, nụ cười của Diệp Phàm. Có đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi, thích một người, thật sự không có quá nhiều lý do. Nàng không ngừng an ủi chính mình, chỉ là bởi vì Diệp Phàm đối với nàng tôn trọng, đối với nàng không có ánh mắt khác thường. Cho nên nàng cảm động, đây không phải là yêu. Nhưng sau khi nàng nghĩ đến mình 7 tháng sẽ cùng Diệp Phàm ly khai loại liên hệ thân mật này, Diệp Phàm thậm chí sẽ không bao giờ đi tới tiểu viện của nàng nữa, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy không cam lòng. Diệp Phàm về tới Tiềm Long Phong, đám người lần nữa tiến vào tu hành bình thản, phảng phất hết thảy đều quy về nơi bình đạm, thiên phủ tu hành tường hòa mà thoải mái, đệ tử thỉnh thoảng có chút xung đột, vì bình thản tu hành gia tăng thêm một ít chuyện lý thú. 3 tháng trôi qua trong thời gian bình thản như vậy, Tô Tịch hiện giờ đang ở Tiềm Long Phong, hun khói tự nhiên trở nên vô cùng câu thúc, nhưng hiển nhiên Tô Tịch đối với nàng dâu xinh đẹp như vậy hài lòng vào tâm khảm, đối với chiếu cố sông khói. Từ từ, ảnh hưởng ở chung với Tô Tịch cũng trở nên cực kỳ hòa hợp, ở giữa trái lại xảy ra một chuyện thú vị, chính là Lạc Tiểu Hy và Tô Tịch gặp mặt, khiến người ta không biết nói gì chính là Tô Tịch lại hoàn toàn không có ý trách cứ Diệp Phàm, ngược lại coi đây là vinh dự, gặp người liền thổi phồng. Nhi tử của mình lớn nhỏ đều ăn. Điều này khiến Diệp Phàm cực kỳ im lặng. Diệp Quỷ và Diệp Tàn, đại lực lần lượt từ trong bế quan cấp độ sâu thức tỉnh, Diệp Tàn và đại lực hoàn toàn là do tu hành mà ra, Diệp Quỷ chính là do đói mà ra, kiếm tâm của tên này đã sớm nắm giữ không ít, nhưng hết lần này tới lần khác rất tham lam, chỉ tu hành đến lương khô cũng đã ăn sạch rồi. Ba người đều đột phá ly thể cảnh, hoàn toàn lĩnh ngộ truyền thừa của Bách Thánh chiến trường, mặt khác, càng là mở ra tinh huyệt. Không giống với Diệp Phàm biến thái và sông khói, ba người chỉ là mở ra thiên cấp tinh huyệt, Diệp Quỷ mở ra tinh huyệt hiếm thấy nhất, không ngờ lại giống hệt thiên phú linh khôi của Mộng Vô Cực. Đấu chuyển tinh di, loại linh vực không gian này tuyệt đối được xem là tồn tại tương đối mạnh mẽ trong linh khuyết, vào thời khắc mấu chốt, linh chỉ đủ để xoay chuyển thắng bại, đối với Diệp Quỷ xuất quỷ nhập thần mà nói, càng là thần kỹ, hắn cũng không cần đổi vị trí với những thứ khác, chỉ cần thay đổi vị trí với tượng kính của mình, là có thể trong nháy mắt tránh thoát được công kích của địch nhân, đồng thời phát ra một kích chí mạng. Thiên phú linh khuyết của Diệp Tàn là bàn quay vận mệnh. Đây tuyệt đối là thiên phú còn kinh khủng hơn so với đấu chuyển tinh di, thậm chí ở một phương diện nào đó, có thể so với linh khuyết cấp thánh. Khi bàn quay vận mệnh sử dụng chiêu thức của Diệp Tàn, tùy cơ tăng phúc lên gấp 10 lần, loại tăng phúc này không chỉ có lực công kích, mà còn có phạm vi công kích, tốc độ bản thân vân vân. Nói cách khác, khi Diệp Tàn sử dụng Long Quyển Cuồng Phong Lưỡi Đao, có 7 vòi rồng, nếu như phát động tăng phúc gấp 10 lần bánh xe vận mệnh, thì chính là 70 đạo Long Quyển, uy lực của đao khí gấp 10, tốc độ gấp 10 lần, còn có phạm vi công kích gấp 10 lần. Một chiêu đủ khiến đối thủ hoàn toàn không được đánh, chỉ có điều bởi vì tính ngẫu nhiên của bánh xe vận mệnh quá lớn, hơn nữa càng tăng lên gấp bội, xác suất càng nhỏ. Cho nên mới có thiên phú thiên cấp linh chỉ, bất quá không thể phủ nhận, loại linh chỉ có khả năng thiên phú có hạn. Thiên phú của linh cương mạnh mẽ là bản thăng cấp của bất động kim cương, thiên phú linh cương cấp thiên là một người giữ ải. Có thể hấp thu sinh mệnh nguyên lực phía trên đại địa, cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa làm lực lượng của bản thân, do đó đạt được năng lực tác chiến lâu dài. Loại thiên phú linh cương này đối với hoàn cảnh có yêu cầu rất lớn, đầu tiên là ở trên nước, cơ hồ là phế đi. Ở trên đại địa cũng phải phân chia địa phương, trong sa mạc, sinh mệnh nguyên lực thiếu thốn, thiên phú gia tăng sẽ vô cùng yếu. Ở trong rừng, sinh mệnh nguyên lực vô cùng hùng hậu, đại lực sẽ trở thành cỗ máy giết chóc không có sức lực kiệt. Đương nhiên, sự hấp thu của sinh mệnh nguyên lực sẽ làm linh thụ chung quanh héo rũ, một khi cây cối hoa cỏ chung quanh héo rũ toàn bộ, tác dụng thiên phú linh lực của linh khôi phát huy cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Bất kể là như thế nào thì sức chiến đấu của mấy người bọn họ đều tăng lên rất nhiều, trong lòng Diệp Phàm cũng vui mừng cho đám người Diệp Tàn, chiến trường Bách Thánh này quả thật là một nơi tốt, xem ra mình có thời gian cũng có thể nhìn xem. Đại đế tất nhiên có công lớn nhất, không có nó nhìn thấu trận pháp, kể cả là cường giả chí tôn cũng không thể tiến vào Bách Thánh chiến trường, viên cầu béo này cũng không có ý khách khí cùng đám người Diệp Phàm, nói chung đòi chỗ tốt, Diệp Phàm cũng không keo kiệt, dùng gần 5 vạn tích phân hối đổi linh quả cực kỳ cao cho nó, hơn nữa còn tạo ra một chiếc nhẫn chữ vật nho nhỏ cho nó. Lúc nãy đại đế rất hài lòng ngồi trên vai Diệp Phàm, tỏ vẻ mình rất hài lòng. Thực lực tăng trưởng tự nhiên là vui sướng, đêm đó y và Tô Tịch đồng thời xuống bếp. Diệp Phàm mang Mộng Vũ, Bạch Khinh Ngữ, đám người Bắc Cung Thanh Sơn gọi tới, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, Tô Tịch nhìn Bạch Khinh Ngữ cùng Mộng Vũ đánh giá, Mộng Vũ dán Diệp Phàm, rót rượu cho hắn, để Bắc Cung Thanh Sơn ở một bên hâm mộ không thôi. Bạch Khinh Ngữ thì bị Tô Tịch nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút hồng nhuận, nàng thưởng thức Diệp Phàm không giả, cũng thân cận với Diệp Phàm, nhưng mà còn chưa tới mức đó. Tô Tịch rất hài lòng, ba nữ nhân này, mỗi một nữ nhân ở Sở Quốc đều là nữ nhân không tìm thấy đèn lồng. Hơn nữa ba nữ nhân đối với nhi tử của mình hoặc nhiều hoặc ít đều có ý khác. Xiên Y không nói thêm gì nữa, Mộng Vũ này làm sao cảm giác giống như thị nữ của con trai, còn có Bạch nữ này, còn là phong chủ nữa. Phàm Nhi thật sự có bản lĩnh, ngay cả một phong chủ võ phong cũng có ý với Y, khiến người khác mê muội Y như cha mình. Tô Tịch liên tiếp hỏi Tráng Nhẹ và Mộng Vũ mấy lần, hoàn toàn là tư thế tìm vợ, lúc này Diệp Phàm vội vàng gắp thức ăn cho nàng, chặn miệng nàng, nếu không nói tiếp. Sợ rằng Bạch Tiểu Nhã là người đầu tiên rời đi. 407, dự cảm bất an, ngăn lại Tô Tịch tiếp tục nhàm chán hỏi thăm, mấy người chậm rãi bắt đầu tán gẫu một ít chuyện thú vị, Bắc Cung Thanh Sơn và Đại Đế thuộc loại người khơi mào không khí, khiến cho mọi người cười không ngừng. Cuộc sống như vậy, có rượu, có thịt, có bằng hữu, có thân nhân, có người yêu, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Diệp Phàm, kế hoạch của ngươi phía sau là gì? Muốn trở thành phủ chủ thiên phủ sao? Bắc Cung Thanh Sơn hiếu kỳ nói, trước mắt dự định là trước tiên tu hành ở Thiên Phủ, sau khi tiến vào Đế Lâm, liền đi ra ngoài rèn luyện, vị trí của Thiên Phủ phủ chủ, còn rất sớm, ta chuẩn bị đi Trung Linh Cảnh xem một chút, thuận tiện mang Huân đi Lý ra một chuyến. Ha ha, theo tu vi tăng lên, có lẽ ngày sau cuộc sống đoàn tụ của chúng ta sẽ càng ngày càng ít, cạn ly, vì tình hữu nghị của chúng ta. Dô, 100%, cuộc sống ôn hòa khiến Diệp Phàm lưu luyến, cũng để cho hắn quý trọng. Kiếp trước cô độc lâu đời, liền quên mất loại hương vị ngọt ngào này. Đời này, hắn rất may mắn quen thuộc tôi tớ, quen biết mạnh mẽ, quen biết bạn bè chân chính. Cũng tương tự, đối với đám người mê muội này, bọn họ cũng rất may mắn, gặp được Diệp Phàm. Mọi người đã uống rất nhiều, buổi tối, Diệp Phàm trực tiếp ôm lấy xà nhà đi tới gian phòng của nàng. Từ khi nếm được mùi vị hun khói, Diệp Phàm không có chút ý tiết chế nào. Sau khi hun khói tu hành dục tình dục chủng thần quyết, sức quyến rũ của cả người càng lúc càng lớn, loại mỹ ý trong xương cốt này luôn không tự giác tản ra. Việc tu hành yên bình qua lại trong gió lốc tin tức từ Đế Lâm đến đã bị phá vỡ, tất cả thế lực hùng mạnh của Thiên Vũ Đại Lục đều bắt tay vào chuẩn bị tiến vào Đế Lâm, trong đó đương nhiên có Thiên Phủ. Diệp Phàm đi tới tiểu viện của Dương Thương, trên khuôn mặt Dương Thương tràn đầy ý cười, gần đây cuộc sống của tiểu tử rất thoải mái nha. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, chẳng lẽ Dương lão gia đều là cường giả hợp thánh cảnh còn bát quái cuộc sống riêng tư của ta sao? Ha ha, ta cũng không có bát quái, ta chỉ là muốn giao cháu gái của ta cho ngươi, thế nào là Diệp Phàm, cháu gái của ta cũng là mỹ nữ số 1 số 2, nam nhân thôi, ba vợ bốn thiếp cũng rất bình thường, có nên cùng thu hay không? Dương Thương nghe vậy không khỏi cười nói, Dương lão, ngươi nói giỡn à, nếu như mãng là tính tình gì? Đừng nói nàng căn bản không đồng ý cùng nữ nhân khác hầu hạ chung một chồng, cho dù đồng ý, nàng cũng chướng mắt ta. Diệp Phàm không khỏi cười nói, Dương lão này thật đúng là điển hình của gia gia tốt, cháu gái xinh đẹp như vậy, còn sầu gả cho hắn sao? Được rồi, không nói những lời thừa này với ngươi nữa, còn 4 tháng chính là ngày Đế Lâm mở ra, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dương lão cứ việc yên tâm, chỉ cần tiến vào Đế Lâm, ta tất nhiên sẽ mang vạn năm khổ tủy trở về. Sư phụ ta đã đem tình huống vạn năm khổ tủy cùng trận pháp nơi đó nói cho ta biết, chuyện này 10 phần chắc chín. Sư phụ ngươi là một đại năng mạnh mẽ đương nhiên sẽ tin tưởng. Đúng rồi, sư phụ ngươi hiện tại ở Đông Linh Cảnh. Nếu là nể mặt, thiên phủ ta sẽ chiêu đãi hắn một phen. Sư phụ ta thích Vân Du Tứ Hải, 3 tháng trước nói cho ta biết tình huống Đế Lâm, sau đó liền rời khỏi Đông Linh Cảnh, nói là Si Tình Cốc có hôn nhân bạn cũ, đi chúc mừng. Diệp Phàm lập tức tìm một lý do cao giọng nói. Sư phụ cái gì cũng bịa đặt, nếu hắn biến thành sư phụ, hắn cũng không tìm thấy. Vậy à, vậy thôi đi, ngày sau có cơ hội lại chiêu đãi hắn lần nữa, hiện tại tu vi của ngươi cũng đạt đến đoán thể cảnh của Côn Bằng, ta tuân thủ hứa hẹn, đưa ngươi 3 cái danh ngạch, đây là lệnh bài 3 người tiến vào Đế Lâm. Dương Thương cất cao giọng nói, sau đó lấy ra 3 ngọc bài giao với Diệp Phàm, loại ngọc bài này là bằng chứng để tiến vào Đế Lâm. Ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều cực kỳ trân quý, nếu là bán đấu giá, hoàn toàn có thể bảo đảm một võ tu cả đời không lo tu hành tài nguyên. Có thể nói, những thế lực bình thường tuyệt đối không làm được như Dương Thương, vào lúc này liền đưa ngọc bài cho Diệp Phàm. Dù sao bất cứ một người nào cũng khó có thể ngăn cản cả đời không lo lắng bị hấp dẫn tài nguyên tu hành, tiến vào Đế Lâm, mục đích bất quá là vạn năm khổ tủy, đạt được vạn năm khổ tủy, nhiều nhất được học phủ đại lực bồi dưỡng, không chiếm được, giỏ trúc múc nước công dã tràng, hơn nữa cường giả trong Đế Lâm như mây, không cẩn thận thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nếu là mang theo loại lệnh bài này, chỉ cần vụng trộm chạy ra học phủ, ai còn muốn đi Đế Lâm mạo hiểm. Nhưng Dương Thương thì khác, hắn tin tưởng Diệp Phàm. Cái ngọc bài này sớm cho Diệp Phàm cũng là một loại thái độ của hắn, là một phần tín nhiệm không hề giữ lại, có lẽ còn có chút tính công lợi lộc khác bên trong, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, đây chính là tình nghĩa. Diệp Phàm tiếp nhận 3 tấm ngọc bài, vô cùng coi trọng đặt ở trong nhẫn chữ vật của mình, ngược lại chắp tay với Dương Thương, Dương lão yên tâm. Ta tất nhiên sẽ không phụ sự ủy thác của ngươi. Ta tin tưởng ngươi, 4 tháng này tu hành cho tốt, có bất cứ thứ gì cần thì cứ việc tới tìm ta. Dương Thương gật đầu nói, Dương lão cho đã đủ nhiều rồi, đúng rồi Dương lão, đoạn thời gian trước Thiên Phủ lại thu phục tân sinh sao. Ha ha, còn nhờ lúc trước ngươi giúp Thiên Phủ đoạt hạng nhất, hiện tại Thiên Phủ sinh nguyên càng ngày càng tốt. Bất chi bất giác lại qua hơn 1 năm, Thiên Ma Tử có dị động gì không? Thiên Ma Tử, nói đến cũng kỳ quái. Tên tiểu bối này từ khi đi vào Thiên Phủ vẫn luôn nỗ lực tu luyện, chưa từng gây sự, cũng không tham gia chiến đấu gì, giống như hắn thật sự tới tu hành. Diệp Phàm, trước đó ngươi đã muốn ta chú ý đến hắn, ta phát hiện hắn không có chỗ nào không đúng. Người này rất có thể có quan hệ với Hạo Kiếp thời đại cổ, nhị đệ ta từng tiếp nhận truyền thừa thánh hiền, Hạo Kiếp thời đại thượng cổ, địch nhân chính là như Thiên Ma Tử vậy, trên cổ có một loại đường vân màu đen đặc thù, cộng thêm lúc trước hắn dùng 2000 người huyết tế. Sợ là mục đích không thuần túy, ta hoài nghi tượng đá kia cùng tế đàn rất có thể trấn áp khủng bố tồn tại. Diệp Phàm lắc đầu, gần đây trong lòng hắn luôn có chút lo lắng, đây là chuyện trước kia hắn chưa bao giờ làm, dường như gần đây sẽ xảy ra đại sự gì đó, dùng mệnh thần thuật cường hóa giác quan thứ 6 của Diệp Phàm cho hắn hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến hắn tâm thần không yên như vậy? các kiếm tông và thương hội trong thiên hạ có hành động gì không? Không có động tác gì, đều đang tích cực chuẩn bị chiến đế lâm, lúc này, ai sẽ nghĩ đến thế lực đại chiến chứ? Diệp Phàm, ngươi quá trẻ tuổi, đối với chúng ta những người tu vi đã đạt tới đẳng cấp nhất định, đối với thế lực đã xem nhẹ, chúng ta càng nhiều là quan tâm tài nguyên tu hành, lúc này, dồn hết tinh lực vào đế lâm mới là đúng. Dương Thương lắc đầu, không thèm để ý nói. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một hơi, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, lúc này chắp tay cáo từ. Tiềm Long Phong, Diệp Phàm vẫy tay một cái, một con linh điểu bay tới, tiếp theo Diệp Phàm đánh ra mấy ấn quyết trên người linh điểu, sau đó lại thả ra ngoài. Ước chừng một canh giờ sau, linh điểu bay trở về, Diệp Phàm dùng thủ pháp đặc thù khắc ấn ký trận pháp vào trong ký ức của mình. 408, mưa gió sắp tới, tin tức về Phong Nhất, kiếm tông thương hội, thiên hạ đều không có hành động gì quá lớn, thánh phủ cũng vì đế lâm mà chuẩn bị. Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc, mãi đến khi tin tức cuối cùng lọt vào tầm mắt hắn. Bản đồ đế lâm trang thần hỏa sơn xuất hiện, đang tiến hành đấu giá, hôm nay là ngày cuối cùng, thương hội trong thiên hạ, kiếm tông, thánh phủ và linh phủ, nhân vật nắm giữ đạo phủ đều đi về phía thần sơn sơn trang tham dự đấu giá. Mà thiên phủ, không có bất cứ động tĩnh gì, nói cách khác, đám người Dương Thương căn bản không biết chuyện này. Cơ cấu tình báo của thiên phủ tuyệt đối mạnh hơn năng lực tình báo của Diệp Phàm, tin tức mà Diệp Phàm đều có được, vì sao tất cả mọi người đều có thể biết được tin tức, thiên phủ vậy mà không biết. Chỉ có một nguyên nhân, đó là do có nhiều thực lực cường đại nhắm vào cơ cấu tình báo của thiên phủ, hoặc có thể nói là trong thiên phủ có mấy người không nói tin tức này cho Dương Thương biết. Đại ca, Diệp Tàn nắm tay Vệ Linh đi tới, nghi hoặc nói, sao hôm nay không ở cùng một chỗ với huynh, nhìn huynh gần đây có chút tâm sự nặng nề, có chuyện gì sao? Là có một số việc, Diệp Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Vệ Linh Lung, cất cao giọng nói, đệ muội, bộ phận tình báo của thiên phủ là do ai khống chế? Tranh bộ tình báo, ta nhớ hình như là Thẩm Thúc Thúc, Thẩm gia khống chế. Thẩm gia, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời biến đổi, một ý nghĩ đáng sợ diễn sinh trong lòng hắn. Đại ca, thiên ma tử không thấy đâu, thân ảnh Diệp Quỷ xuất hiện, mấy ngày nay Diệp Phàm luôn lòng không yên, liền yêu cầu Diệp Quỷ nhìn chằm chằm thiên ma tử, không ngờ Diệp Quỷ đột nhiên mang đến tin tức này. Muốn cắt đuôi sự giám thị của Diệp Quỷ cũng không dễ dàng gì, nếu thiên ma tử không có ý, căn bản không có khả năng. Dự cảm không rõ ngày càng mãnh liệt, Diệp Phàm cảm giác được một âm mưu thật lớn đang bao phủ toàn bộ thiên phủ, âm mưu này hóa thành vòng xoáy, phảng phất tùy thời có thể thôn vệ thiên phủ. Tam đệ, ngươi đi tìm mẹ ta, để con hạc trời kia về sở quốc trước. Chờ ta ở hoàng cung sở quốc, nhị đệ ngươi đi tìm huân hương cho ta, dùng đại lực khẽ nói với đám người Bạch Tiểu Thuần. Sau đó chúng ta đi tìm Dương Thương, nói là 10 vạn người nhanh chóng mở hộ trận thiên phủ ra. Đệ muội, ngươi đi tìm phụ thân ngươi, nói cho bọn hắn biết chuyện bán đấu giá đế lâm địa đồ của thần Sơn Hỏa Sơn Trang, ta phỏng đoán Thẩm gia đã làm phản, kiếm tông muốn ra tay với thiên phủ chúng ta. Đại ca, vậy còn huynh thì sao? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi biến sắc, lo lắng nói. Dương lão đã từng nói, một học phủ căn cơ chính là hộ phủ đại trận, chỉ cần hộ phủ đại trận ở đây, thiên phủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, thiên ma tử biến mất tất nhiên có liên quan với hộ phủ đại trận. Ta phỏng đoán người này rất có thể đã đi đến trung tâm trận pháp. Chỗ trung tâm trận pháp có trưởng lão cảnh siêu phàm canh giữ, hắn làm sao có thể đột phá phong tỏa. Chúng ta đang tiến bộ, người khác cũng đang tiến bộ, đừng quên đối phương còn có một con ma long. Không nói đến việc chém giết trưởng lão siêu phàm cảnh, nhưng dùng ảo trận vây khốn bọn hắn một thời gian là đủ rồi, thời gian cấp bách, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó vẫy tay phải một cái, đại đế đang ngủ cách đó không xa bị hắn trực tiếp dùng nguyên lực dẫn dắt tới trên người. Tiếp đó triệu hồi ra thiên hạc, bắn nhanh về phía hạch tâm của trận pháp. Đám người Diệp Tàn cũng không dừng lại, ai nấy tự rời đi. Vị trí của thiên phủ trên vách núi cao chót vót bên ngoài thiên thú sơn mạch, dưới chân thiên phủ chính là thiên thành. Gần một tháng sau, thiên phủ lục tục tới không ít võ tu, những võ tu này cực kỳ ít xuất hiện, chỉ là tìm một cái tức lâu đơn giản, liền tiêu tan không một tiếng động. Võ tu thiên thành căn bản không phát hiện chút nào, thành chủ thiên thành do sở gia quản lý, theo đạo lý. Một tháng qua võ tu thần bí dày đặc như vậy, thiên phủ tất nhiên phải chú ý, nhưng Dương Thương căn bản không biết. Một canh giờ trước thần hỏa sơn trang, Vương Thu Sinh và phủ chủ linh phủ đã hoàn toàn bị Dương Nhất một kiếm khống chế, trên mặt hai người tràn đầy tức giận. Kiếm tông, thần hỏa sơn trang là muốn khơi mào đại chiến ở Đông Linh Cảnh sao? Niệm Như Mị lạnh lùng nói, ha ha, đại chiến ở Đông Linh Cảnh không tính là gì, chỉ là gần đây thiên phủ hơi nhảy, người của kiếm tông chúng ta cũng dám động đến. Cho nên thiên phủ không cần tồn tại nữa, cũng không biết hai vị tiền bối linh phủ đối đãi với chuyện này như thế nào. Dương Thiệu Đế cười nói, trừng mắt nhìn thân thể quyến rũ của Niệm Như Mị. Bản thân Niệm Như Mị cũng không phải là trinh khiết liệt nữ gì, đối với cái nhìn của Dương Thiệu Đế cũng không tức giận, nhưng lời nói của ông ta giống như sét đánh kinh thiên, làm cho nàng có chút phản ứng không kịp. Thiên phủ tồn tại đã lâu, chính là thế lực bài lâu năm ở Đông Linh Cảnh, há là nói diệt là diệt. Nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Vương Thu Sinh lạnh lùng nói, hai mắt lạnh lùng nhìn Dương Thiệu Đế. Một tiểu tử chưa ra sức quậy phá, vậy mà cũng dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với bọn họ. Ha ha ha, Vương Viện Trưởng đúng là thú vị thật, diệt thiên phủ đang ở thế tất yếu, nếu đạo phủ không phục, chúng ta cũng không ngại diệt luôn một học phủ khác. Hừ, cứ việc tới, ta thật muốn nhìn xem, đạo phủ các ngươi làm thế nào để tiêu diệt đạo phủ ta và thiên phủ. Vương Thu Sinh tức giận quát, Vương Sư Đệ an tâm chớ vội, chuyện này là ân oán của thiên phủ và kiếm tông, chúng ta không cần nhúng tay, cần gì phải vì thiên phủ cắt đứt tiền đồ học phủ của mình chứ. Các ngươi nghĩ xem, thiên phủ có 4 vị trí để tiến vào đế lâm, nếu để cho 3 đại học phủ chúng ta mỗi người một cái, không phải là chuyện cả hai cùng có lợi sao? Bách Tiếu Ngữ lập tức cười ha hả nói, mặc dù phía sau thánh phủ có Lý Gia làm chỗ dựa, nhưng nước xa cũng cứu không được gần lửa, nếu kiếm tông thật sự ra tay với thánh phủ, cùng lắm chọc giận Lý Gia là thế lực lớn trong linh cảnh, cũng không có khả năng vượt qua biên giới thảo phạt kiếm tông. Dù sao ở trung linh cảnh, Lý Gia cũng là thiên hạ đệ nhất, hắn cũng có đối thủ của mình. Diệt một thiên phủ đối với thánh phủ mà nói, không tính là gì, chỉ cần 3 đại học phủ vẫn còn, cộng thêm Lý Gia âm thầm ủng hộ, kiếm tông cũng không dám động thánh phủ. Ngược lại, đến lúc đó đạo phủ và linh phủ còn muốn dùng thánh phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể nói, Bách Tiếu Ngữ sớm đã nhìn rõ ràng lợi và hại trong đó. Dương Thiệu Đế mặc dù có chút quyền ngưu, nhưng mà vẫn còn quá trẻ, hắn cho rằng 4 đại học phủ đều là đồ chơi, quả thực là chuyện cười. Ngoại trừ thiên phủ, 3 đại học phủ khác, kiếm tông cũng không thể động một cái. Bách Ngữ, hôm nay ngươi vi phạm minh ước tứ phủ minh, ngày sau ngươi cũng sẽ vi phạm tam phủ minh ước. Hừ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Kiếm tông muốn tiêu diệt chúng ta, đúng vậy, bọn hắn có thực lực này, nhưng mà, kiếm tông cũng sẽ đại thương nguyên khí. Đến lúc đó, hừ, ta tin tưởng không ít linh cảnh trung thực nguyện ý nâng đỡ một ít tiểu thế lực hợp lực tiêu diệt kiếm tông. Vương Thu Sinh cười lạnh nói, các ngươi ở đây kiêu ngạo như vậy, thật sự cho rằng kiếm tông ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Ngươi là Dương Thiệu Đế phải không? Một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, ở chỗ này nói ẩu nói tả, ngươi thật sự cho rằng mình có tư cách nói chuyện với chúng ta sao? Dương Thiệu Đế nghe vậy lập tức giận dữ, Dương Nhất xuất kiếm trực tiếp ngăn cản Dương Thiệu Đế. Dương Thiệu Đế quả thật quá coi trọng mình, nhưng chuyện hôm nay quả thật không thể cứng rắn được. Lúc này, Dương Nhất kiếm lấy ra một mảnh ký ức thủy tinh. Ký ức thủy tinh mở ra, đi ra chính là thiên phủ Thẩm gia chủ Trầm Phong. 409, thiên phủ biến đổi lớn, Thẩm Phong tiết lộ toàn bộ tin tức về thiên phủ, trận pháp hạch tâm và các phương diện, càng nói rõ lúc đó sẽ trợ giúp kiếm tông hủy diệt tất cả truyền tống trận của thiên phủ. Kể từ đó, người của đạo phủ, linh phủ, thánh phủ không có cách nào truyền tống tới hỗ trợ, chờ khi người của đạo phủ tới, thiên phủ rất có thể đã bị diệt sạch. Vương Viện Trưởng, kiếm tông ta lần này chỉ đối phó với thiên phủ, về phần đạo phủ và linh phủ, bọn ta tất nhiên là ngày thu không phạm tội. Thánh phủ cũng không thể bảo bọn ta tiếp tục ra tay với các ngươi, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, nhưng mà thiên phủ bị tiêu diệt đã thành kết cục định, nội bộ bọn họ đều xảy ra vấn đề, đạo phủ các ngươi có thể bảo vệ được bọn họ sao? Dương Nhất cất cao giọng nói, nếu ngươi nhất định phải trợ giúp thiên phủ, đến lúc đó chỉ khiến đạo phủ tiến bước khó khăn, chẳng bằng phối hợp với chúng ta diệt thiên phủ là thế lực lớn truyền thừa Đông Linh cảnh đã lâu, tài nguyên tu hành nhiều vô số kể, một nhà kiếm tông ta cũng không ăn được. Đạo phủ các ngươi cùng linh phủ chia một phần canh, chẳng phải là chuyện tốt à? Vương Thu Sinh nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, trong đôi mắt có chút đấu tranh, nếu thiên phủ có thể chống lại kiếm tông trong một thời gian ngắn, hắn sẽ không khuất phục. Dù sao hắn cũng biết rõ, một khi thiên phủ bị diệt, đạo phủ và linh phủ ngày sau cũng chỉ có thể phụ thuộc vào thánh phủ, nhưng bên trong thiên phủ xảy ra vấn đề, tiêu diệt đã thành định cục. Dương Nhất Kiếm nói không sai, trong bảo khố thiên phủ có một lượng lớn tài nguyên tu hành, nếu đổi lại là ai thì rất khó không động tâm. Muốn hai đại học phủ chúng ta không nhúng tay cũng được, thậm chí trợ giúp các ngươi cùng đối phó thiên phủ cũng không có vấn đề, nhưng mà danh ngạch đế lâm, ngày sau hai đại học phủ chúng ta đều có 3 cái, nếu như không được, vậy thì tử chiến đi. Niệm Như Mị đường đột ngột, Vương Thu Sinh nhìn Niệm Như Mị, sau đó khẽ gật đầu, không sai. Thiên phủ không còn, thực lực cân đối trong tứ phủ sẽ bị phá vỡ, thực lực cân bằng của Đông Linh cảnh cũng sẽ bị phá vỡ. Đối với cường giả hợp thánh cảnh mà nói, cái gì quan trọng nhất? Tiến vào hư khuyết cảnh, phương pháp trực tiếp nhất để tiến vào hư khuyết cảnh chính là dùng vạn năm khổ tủy. Mà vạn năm khổ tủy, hiện nay chỉ có đế lâm có được, cho nên danh ngạch của Đế Lâm mới là quan trọng nhất. Ha ha, điều này đương nhiên không thành vấn đề, bản thân tứ đại học phủ đã có 10 vị trí, ngày sau 3 vị trí linh phủ và đạo phủ là được, Bách viện trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Bách Tiếu Ngữ nghe vậy sắc mặt hơi có chút khó coi, điều này không giống mong muốn của hắn, nhưng đã đến thời điểm này, nếu không đồng ý, sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tấn công thiên phủ. Lập tức hắn cất cao giọng nói, cứ quyết định như vậy đi, bất quá tài nguyên thiên phủ, thánh phủ ta cần 3 thành. Không vấn đề, đi thôi, xuất phát đi, phiền các vị liên hệ thái thượng trưởng lão, đoán thể cảnh và võ tu siêu phàm cảnh, kiếm tông chúng ta đã phái ra rất nhiều người tiến vào thiên thành, phía dưới chỉ cần số lượng cường giả hợp thánh cảnh đủ nhiều, đối phương lại không có trận pháp bảo hộ, hủy diệt tất cả chỉ trong một cái chớp mắt. Ngay lập tức, đông đảo cường giả xuất phát từ thần sơn sơn trang, hướng thiên phủ bay nhanh đi, với tốc độ của bọn họ, chỉ cần 2 canh giờ là có thể tới được thiên phủ. Thiên phủ, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, rất nhanh đã tới trung tâm trận pháp của thiên phủ, trưởng lão siêu phàm trông coi hạch tâm đều bị ảo cảnh vây khốn, mà thiên ma tử đã tiến vào sâu trong trận pháp. Diệp Phàm không kịp giải khai ảo cảnh cho nhiều trưởng lão, trực tiếp xông về phía hạch tâm của trận pháp. Một bóng người màu đen nhanh chóng đập vào mi mắt Diệp Phàm, không đúng, còn có một bóng người. 2 người, dừng tay, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, thiên vân hóa thành cung tiễn, một mũi tên bắn nhanh đi. 2 bóng người sững sờ, sau đó lần lượt nhảy ra, làm dụng mưa tên của Diệp Phàm, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm trong nháy mắt bay đến bên cạnh 2 người, lộ ra một tia hàn ý, thiên ma tử, hỏa thích. Diệp Phàm, 2 người đồng thời kinh ngạc nói, thiên ma tử là một loại chiến ý cùng lạnh lùng, hỏa thích hoàn toàn là hận ý. Lúc trước Diệp Phàm ở trong mắt nhiều người như vậy làm cho hắn khó xử, nhưng là hắn một mực ghi tạc trong lòng. Diệp Phàm thu hồi cung tiễn, tiếp theo nắm chặt chuôi kiếm của Lăng Hư kiếm, có ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng phá hư trung tâm trận pháp. Đúng nha, cách lần trước đánh một trận, đã qua hơn 1 năm, ta rất muốn nhìn xem hiện tại ngươi còn xứng làm đối thủ của ta hay không. Thiên ma tử lãnh đạm nói, vốn hắn chỉ tới thiên phủ tìm Diệp Phàm, không ngờ rằng hắn lại phát hiện một bí mật lớn ở chỗ này. Hắn vẫn luôn tìm kiếm lối vào phong ấn thứ hai, vậy mà lại ở ngay trong thiên phủ, mà 9 tòa võ phong ở thiên phủ chính là căn bản phong ấn. Với năng lực của hắn căn bản không cách nào mở ra phong ấn ở đây, cho nên khi người của kiếm tông tìm được hắn, hắn căn bản không chút do dự mà đồng ý. Kế hoạch bây giờ không chỉ là của kiếm tông, cũng là của hắn ta, cho nên, hắn ta tuyệt đối không cho phép người khác phá hoại. Song phương dương cung bạt kiếm, hỏa thích lập tức phá hư trận pháp, thiên ma tử thì nhằm về phía Diệp Phàm. Chết đi cho ta, Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thời gian khẩn cấp, hắn căn bản không có thời gian quần chiến với thiên ma tử, vừa ra tay đã trực tiếp mở ra 4 đạo thần hồn phong ấn, thân thể hắn bắt đầu tràn ra máu tươi, nhưng rất nhanh, kính sinh mệnh đã xuất hiện, chuyển vết thương này lên trên người tượng. Trường kiếm rời vỏ, vô ảnh quỷ chém lên màn trời đen kịt. Vù vù, Diệp Phàm bộc phát ra chiến lực khủng bố không thể tưởng tượng nổi, thiên ma tử lúc này kinh hãi vô cùng. Chiến lực Diệp Phàm so với lúc trước mạnh hơn không dưới 10 lần, giờ phút này hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Phàm, người này sao có thể có tốc độ tu luyện khủng bố như thế. Tu vi khủng bố tiếp cận siêu phàm cảnh tầng 5 khiến thiên ma tử lập tức tiến vào hình thái mạnh nhất. 2 cánh chim màu đen sau lưng chập chờn, ma kiếm trong tay ngăn chặn. 2 người một kích, nguyên lực nổ tung, cung điện trung tâm của toàn bộ trận pháp trực tiếp bị chấn sập. Nhất thời, toàn bộ người của thiên phủ đều bị hấp dẫn sự chú ý. Đồng thời Vệ Sơn cũng đã tìm được Dương Thương, tất cả trưởng lão thiên phủ trong thời gian ngắn nhất tụ tập cùng một chỗ, Dương Thương không có mở trận pháp hộ phủ đầu tiên, bởi vì một khi loại trận pháp này mở ra, chỗ trung tâm của trận pháp sẽ bộc phát sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi, một khi trung tâm trận pháp xảy ra vấn đề, toàn bộ thiên phủ đều có thể sẽ bị trận pháp tự bạo hủy diệt. Lúc này đám người Dương Thương nhanh chóng chạy tới trung tâm trận pháp, lúc này ở hạch tâm của trận pháp, Diệp Phàm xuất một kiếm đánh bay thiên ma tử trượt trên không trung. Ma long gào thét, trận pháp xuất hiện, trên trán đại đế, thần văn tia chớp phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, khám phá toàn bộ trận pháp. Những trận pháp này không có bất cứ tác dụng gì với Diệp Phàm, thân hình Diệp Phàm nhanh như tia chớp phóng tới lửa. Lúc này, hỏa thích cắn răng một cái, chỉ cần thời gian 2 hơi, hắn có thể tổn hại hạch tâm trận pháp, nhưng tốc độ Diệp Phàm quá nhanh, nếu hắn cố ý như thế, rất có thể mình sẽ bị Diệp Phàm giết chết tại chỗ. Hỏa thích cũng không phải tử sĩ gì, cũng không vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh giác ngộ bản thân. 410, phản bội, vù vù, hỏa thích nghiêng người một cái, vượt qua một đòn tất sát, Diệp Phàm lập tức chắn trước mặt trung tâm trận pháp, giống như một bức tường. Sắc mặt thiên ma tử và hỏa thích đều khó coi vô cùng, đồng thời, trưởng lão siêu phàm cảnh của thiên phủ lần lượt từ trong ảo cảnh thức tỉnh, từng người nháy mắt nhìn về phía đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm, bảo vệ thật tốt hạch tâm trận pháp. Vệ Thanh Ngọc lần này vừa vặn trông coi ở hạch tâm trận pháp, lúc này cao giọng nói. Vệ trưởng lão yên tâm, có ta ở đây, hai người bọn họ đừng hòng tiến thêm một bước. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Lúc này phần đông các trưởng lão vội vàng chạy về phía Diệp Phàm, tình thế lập tức được ổn định, nhưng vào lúc này, uy lực cường giả hợp thánh cảnh hàng lâm. Người nào lớn mật như thế, dám can đảm ra tay với hạch tâm trận pháp. Sau đó, thân ảnh Tôn Thái cực tốc bay vào tới, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tôn Thái vừa tới, cho dù thiên ma tử có năng lực nghịch thiên, cũng đừng hòng ra tay với hạch tâm của trận pháp, phía dưới, chính là bắt hai người này lại rồi ép hỏi. Diệp Phàm cũng thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó, lông tơ dựng đứng, cao giọng nói, cẩn thận, Tôn Thái đã phản. Không thể không nói, giác quan thứ 6 của Diệp Phàm lại phát huy tác dụng lần nữa, trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy một nguy cơ khó tả, sau đó, hắn phát hiện Tôn Thái vậy mà lại chạy vội về phía mấy trưởng lão siêu phàm. Dựa theo phương vị của Tôn Thái, có lẽ là người đầu tiên đi vào trận pháp hạch tâm để bảo vệ hạch tâm trận pháp, tuyệt đối không thể đi tìm trưởng lão siêu phàm cảnh. Oanh, một tiếng nổ cực kỳ đáng sợ vang lên, ngoại trừ Vệ Thanh Ngọc đã mạnh mẽ bắn ra một kích tất sát, những trưởng lão siêu phàm cảnh khác cũng lập tức bị chém chết. Khuôn mặt Vệ Thanh Ngọc tràn đầy hoảng sợ, sau đó bi phẫn nói, Tôn Thái, ngươi dám phản bội thiên phủ. Ha ha ha, phản bội. Không, chim khôn chọn cành mà đậu, ta chỉ tìm được chốn cũ tốt hơn mà thôi. Tôn Thái nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, tiếp theo trực tiếp lướt qua Vệ Thanh Ngọc, phóng tới Diệp Phàm. Một Vệ Thanh Ngọc bị trọng thương đã không còn cách nào tạo thành trở ngại đối với hắn, hắn chỉ cần phá hủy hạch tâm trận pháp là thiên phủ xong rồi. Uy áp của cường giả hợp thánh trong nháy mắt khiến tóc gáy của Diệp Phàm dựng đứng, lúc này hắn có thể tránh né nhưng một khi tránh né thì trung tâm của trận pháp sẽ bị hủy, hắn không thể trốn được. Cho dù chỉ có 2 năm tới thiên phủ đi nữa nhưng thiên phủ đối với hắn mà nói đã là nhà của hắn rồi, hắn tuyệt đối không cho phép nơi này bị người hủy diệt. Hai tay hắn không ngừng kết ấn, đồng thời lực lượng thần văn huyền diệu hội tụ trong tay hắn, trên trán Diệp Phàm, thần văn thứ 5 xuất hiện, tu vi của hắn trực tiếp đạt đến cảnh giới thứ 8 siêu phàm. Lão già kia, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không thể hủy diệt trung tâm trận pháp. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, tiếp theo, cả người không lùi mà tiến tới, nháy mắt phóng tới Tôn Thái. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một ấn pháp thần bí, nguyên lực khủng bố tràn ra điên cuồng, Diệp Phàm hung hăng đập pháp ấn về phía Tôn Thái đang vọt tới. Võ kỹ cấp thánh, luân hồi ấn, vù vù, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt bay đến bên cạnh Tôn Thái Khang, khóe miệng Tôn Thái lộ ra một tia khinh thường, ly bá thụ. Nói xong, Tôn Thái một quyền đánh về phía Diệp Phàm, thật nực cười. Oanh, trong nháy mắt hai người va mạnh vào nhau, đồng thời đám người Dương Thương cũng bay tới, vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm và Tôn Thái đang đánh nhau. Tôn Thái lúc này không hiểu tại sao, một người là Tôn Thái, một người là Diệp Phàm, sao bọn họ lại đánh nhau. Tôn Thái đã phản, nhanh chóng cứu Diệp Phàm, Vệ Thanh Ngọc quát to, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này đám người Dương Thương nhanh chóng xông về phía Tôn Thái. Luân hồi ấn bạo phá, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, xung kích của Tôn Thái vậy mà lại bị ngăn cản, sinh mệnh ảnh của Diệp Phàm trực tiếp nổ tung, cả người vậy mà không nhúc nhích tí nào, lập tức. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Diệp Phàm vậy mà liều mạng với Tôn Thái không lui lại chút nào. Ngay cả Tôn Thái cũng không kịp phản ứng, luân hồi ấn thứ 2 của Diệp Phàm đã đánh ra. Hắn là người trong nhà biết chuyện của mình, mới là kính sinh mệnh chặn được một kích chí mạng của đối phương, nếu không cho dù Diệp Phàm không chết cũng bị trọng thương. Một kích này của Tôn Thái hiển nhiên chậm mất nửa nhịp, giơ tay lên va chạm với Diệp Phàm, sức mạnh kinh khủng của Diệp Phàm truyền đến, Tôn Thái trực tiếp bị đánh lui, Diệp Phàm đã không còn sinh mệnh kính. Cũng trực tiếp bắn ngược, rơi mạnh xuống mặt đất bên dưới. Sắc mặt Tôn Thái cực kỳ khó coi, lần này bị đánh lui, hắn đã mất đi cơ hội phá hoại hạch tâm của trận pháp, bọn Dương Thương chớp mắt liền tới đây, lúc này không đi, rất có thể không thể nào đi được. Lúc này Tôn Thái nhảy lên một cái, mang theo thiên ma tử và hỏa thích cực nhanh rời đi, đám người Dương Thương không có đuổi theo, đám người Tôn Thái vậy mà đã bắt đầu phá hư hạch tâm trận pháp, chứng minh tình thế thiên phủ đã cực kỳ nguy cấp, người của kiếm tông lúc nào cũng có thể đến. Diệp Phàm, người không sao chứ? Dương Thương bay đến bên cạnh Diệp Phàm nói với vẻ lo lắng. Dương Lão, ta không sao, trận pháp trung tâm không có tổn hại, Dương Lão nhanh chóng mở trận pháp. Diệp Phàm nghe vậy vội vàng nói. Được, Dương Thương gật đầu, đồng thời đánh ra tín hiệu, toàn bộ 9 tòa võ phong thiên phủ phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Tiếp theo, một màn sáng xuất hiện, đồng thời trong mắt mọi người là một con thiên hạc đang không ngừng bay tới trên bầu trời. Nguy hiểm thật. Nếu không phải Diệp Phàm phát hiện kịp thời, một khi hộ trận không mở ra được, thiên phủ chắc chắn sẽ diệt vong. Vệ Sơn cảm thán nói, với thị lực của bọn họ, vừa nhìn qua đã biết người đến là người của kiếm tông, mà cầm đầu tòa kỵ không phải là thiên hạc, mà là một con bá vương điêu vô cùng hung mãnh ở thiên vực, con điêu này chính là tọa kỵ của Dương Nhất Kiếm. Dương lão, Thẩm gia đã làm phản, người phải lưu thêm một cái tâm nhãn. Diệp Phàm nói tiếp, yên tâm, tất cả mọi người Thẩm gia đã bị ta khống chế. Hừ, thật sự không ngờ, bọn hắn vậy mà cuồng đến trình độ này. Dương Thương gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Ngô Hoa, Ngô sư đệ, ngươi và Tiêu sư đệ cùng mấy người vệ sơn bảo vệ nơi này, thái thượng trưởng lão Thẩm gia sau khi bại lộ, đã chạy trốn, cũng không biết nấp ở nơi nào, bất quá ta liệu, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tập hợp tốc độ của những người khác, triệu tập các đệ tử, vô luận như thế nào, chúng ta phải khởi động linh phủ và đạo phủ tới cứu viện. Dương lão, nếu tam phủ khác chọn khoanh tay đứng nhìn thì sao? Diệp Phàm lo lắng nói, không có khả năng, bọn hắn hiểu đạo lý của môi hở răng lạnh. Hôm nay là thiên phủ của chúng ta, có lẽ tiếp theo là đạo phủ, linh phủ, coi như thánh phủ ở trung linh cảnh có người, nhưng đạo phủ và linh phủ lại không có chỗ dựa. Một khi thiên phủ của ta bị diệt, đạo phủ và linh phủ ngày sau sẽ ngửa mặt lên mũi thánh phủ, danh ngạch phân phối đế lâm bọn hắn cũng không làm chủ được nữa. Lúc này Dương Thương bác bỏ, huống hồ, cho dù linh phủ và đạo phủ do dự, lựa chọn quan sát, chỉ cần thiên phủ chúng ta chống đỡ được một đoạn thời gian, tất nhiên linh phủ và đạo phủ còn sẽ lựa chọn trợ giúp chúng ta. Yên tâm, có trận pháp thủ hộ, kiếm tông muốn hủy diệt thiên phủ chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chiến tuyến này kéo dài như vậy, coi như không có học phủ khác trợ giúp, thiên phủ ta cũng không sợ. Thời gian càng lâu, đối với kiếm tông lại càng không có lợi. 411, tổng công, Diệp Phàm nghe vậy không nhiều lời, hôm nay thiên phủ bị diệt chỉ trong một đường, không có quá nhiều thời gian để cho hắn suy nghĩ, rất nhanh, toàn bộ đệ tử, trưởng lão, phong chủ, thái thượng trưởng lão toàn bộ hội tụ. Đồng thời, bên ngoài thiên phủ, Dương Nhất cầm đầu đám đệ tử kiếm tông vây quanh toàn bộ thiên phủ, mấy vạn võ tu đằng đằng sát khí nhìn về phía đông đảo đệ tử thiên phủ. Thiếu phủ chủ thiên phủ Diệp Phàm dám can đảm tập kích giết trưởng lão kiếm tông ta, càng khiêu khích quan hệ giữa kiếm tông ta cùng thương hội trong thiên hạ, khiến cho thế lực hai nhà chúng ta thiếu chút nữa mà ra tay tàn nhẫn đến cực điểm. Viện trưởng thiên phủ Dương Thương, không chỉ không giao ra tiểu bối không biết trời cao đất rộng như vậy mà còn che chở cho người này. Chém giết trưởng lão kiếm tông của chúng ta cùng trưởng lão thương hội trong thiên hạ, hôm nay, chính là ngày thiên phủ bị diệt. Dương Nhất Kiếm cao giọng quát, Dương Nhất Kiếm, ngươi muốn khơi mào đại chiến đông linh cảnh sao? Khoản sổ sách lúc vô duyên vô cớ tập sát thiếu phủ chủ thiên phủ vẫn còn chưa tính, giờ lại định hủy diệt thiên phủ ta. Hừ, kiếm tông mạnh mẽ như vậy không phải là giả, chẳng qua thiên phủ ta chưa chắc đã sợ các ngươi. Dương Thương nghe vậy cất cao giọng, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Ha ha ha, Dương Thương, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, ngươi cho rằng lần này thiên phủ chỉ có một nhà của chúng ta là kiếm tông hay sao? Dương Nhất cao giọng quát, tiếp đó, một bóng người bước ra từ sau lưng Dương Nhất Kiếm. Trang chủ thần Sơn Trang, hừ, thần hỏa Sơn Trang quả nhiên cùng kiếm tông chính là cá mè một lứa. Dương viện trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ta nghe nói thiên phủ có một thánh vật tên là Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, nhị ta tài năng ngút trời, thừa nhận một lần thiên hà thủy tẩy lễ cũng không phải vấn đề quá lớn đi. Con của ngươi cũng xứng được xưng là phong thái ngút trời. Dương Thương nghe vậy không khỏi trào phúng, dưới sự dẫn dắt của tôn thái, hỏa thích trở lại trên thiên hà của kiếm tông. Nghe vậy không khỏi giận dữ, phẫn nộ quát, lão già kia, chỉ là một tên thiên phủ, căn bản không xứng với bổn công tử tu hành. Hai bên cách trận pháp giằng co, Dương Thương không để ý đến lời nói của hỏa thích, đối với hắn mà nói, cấp bậc của hỏa thích không đủ. Đây là ân oán giữa kiếm tông chúng ta và thiên phủ, tất cả công tử gia tộc vương triều, hoàng tử xin đứng ra. Kiếm tông chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Dương Nhất Kiếm nói tiếp, Dương Thương, ngươi sẽ không vì chuyện sinh tử tồn vong của thiên phủ mà muốn kéo những công chúa hoàng tử kia xuống nước. Hừ, ta còn chưa ti tiện như ngươi. Triệu Vũ, Bắc Cung Thanh Sơn, Triệu Linh Nhiên, Diệp Phàm. Dương Thương liên tiếp nói gần trăm con cháu thế gia của lục đại vương triều, Diệp Phàm thuộc về quốc vương sở gia, đương nhiên cũng ở bên trong, mục đích của Dương Thương cũng là bảo trụ mạng Diệp Phàm. Lần này kiếm tông khí thế hung hăng như vậy, mà thẩm gia thiên phủ làm phản, những gia tộc khác cũng khó mà nói. Có thể nói, tình huống của thiên phủ cũng không tốt. Nếu thiên phủ thật sự bị hủy diệt, Diệp Phàm chính là hy vọng duy nhất để xây dựng thiên phủ. 100 đệ tử đọc danh nghĩa cũng có không ít người thở phào nhẹ nhõm, cũng có người xấu hổ, do dự không quyết định, cũng có đệ tử căn bản không muốn khuất phục, như Diệp Phàm, Bắc Cung Thanh Sơn, Thượng Quan Phi Độ bọn người. Nếu chúng ta là đệ tử thiên phủ, đương nhiên sẽ cùng tồn tại với thiên phủ, sợ chết sống lại lén lút sống sót, Diệp Phàm ta không làm được. Diệp Phàm trực tiếp đi đến bên cạnh Dương Thương, cất cao giọng nói. Hoàng thất sở quốc ta, còn không có một tên hèn nhát. Bắc Cung Thanh Sơn cũng đồng dạng cất cao giọng quát, trên khuôn mặt tuấn dật tràn đầy vẻ tiêu sái. cùng là hoàng tử, Triệu Quang Địch nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà hắn không đứng ra được, bởi vì hắn còn không muốn chết ở chỗ này. Nói lời ngu ngốc gì đó, một thiên phủ của ta to như vậy đã có thêm 100 người các ngươi. Thiếu mất 100 người các ngươi thì có ảnh hưởng gì? Ta báo danh từ hôm nay toàn bộ đều bị trục xuất khỏi thiên phủ. Dương Thương Lãng quát lớn, đám người Bắc Cung Thanh Sơn lúc này sắc mặt đại biến, vừa định nói chuyện đã trực tiếp bị ánh mắt của Dương Thương ngăn lại. Diệp Phàm nhìn Dương Thương, từ trên người lão nhân này, Diệp Phàm thấy được vẻ lo lắng, mặc dù Dương Thương vẫn luôn tràn đầy tự tin trước mặt hắn, kỳ thực đều là làm cho người khác nhìn thấy, Kiếm Tông lại dám xâm phạm quy mô lớn, tất nhiên đã chuẩn bị chu toàn. Dương Lão, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta là thiếu phủ chủ, ta sẽ không đi. Huống hồ, Kiếm Tông ai cũng có thể sẽ tha, tuyệt đối sẽ không tha cho ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, không sai, Dương Thương, Diệp Phàm là thiếu phủ chủ, thân phận hiển hách. Hắn không chết, thiên phủ thì không tính diệt, cho nên Diệp Phàm tất phải chết. Những người khác, có thể ra khỏi thiên phủ trước, ở một bên xem trò hay. Dương Nhất Kiếm cao giọng nói, Dương Thương nghe vậy cắn răng nhìn Diệp Phàm, nhưng không nói thêm gì mà vung tay lên, nguyên lực khởi động ném đám đệ tử Vương Triều Bắc Cung Thanh Sơn và đám đệ tử ra khỏi hộ trận, xoay người nhìn về phía tất cả đệ tử thiên phủ, lạnh giọng nói thiên phủ tồn vong, một khắc này, nếu trận pháp thiên phủ ở đây, chúng ta đồng tâm hiệp lực, trận pháp thiên phủ nếu bị công phá, tất cả mọi người tự đào thoát. Viện trưởng, chúng ta thề sống chết chiến đấu. Đông đảo đệ tử thiên phủ nghe vậy, lúc này đè nén tức giận nói. Dương Thương nhìn đông đảo đệ tử thiên phủ, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, xoay người lại, nhìn về phía Dương Nhất Kiếm, Kiếm Tông muốn hủy diệt thiên phủ ta, ha ha, chỉ sợ làm các ngươi lòi cả răng ra thôi. Việc này không nhọc Dương viện trưởng quan tâm, Dương Nhất Kiếm cười lạnh nói. Sau đó vung tay lên, tất cả đệ tử Kiếm Tông nhao nhao hạ xuống, công kích thiên phủ. Nguyên lực của mấy vạn võ tu nổ tung, hộ trận của thiên phủ lập tức xuất hiện vô số gợn sóng. Dương Thương cũng vung tay lên, tất cả đệ tử thiên phủ am hiểu tấn công từ xa đều phát động công từ bên trong, tất cả đệ tử cận chiến đi tới phía trước, lặng yên chờ đợi như tường sắt thép. Trận pháp điên cuồng vận chuyển, vô số vô tiến, phi đao, tiêu quay về từ trong thiên phủ đánh ra liên miên không dứt, lập tức, đệ tử Kiếm Tông xuất hiện tử thương. Diệp Phàm không xuất thủ, hắn đang cố gắng khôi phục thực lực, trận chiến vừa rồi với Tôn Thái hắn đã tiêu hao không ít, mặc kệ thế nào, nếu trận pháp bị phá, với năng lực của hắn chí ít cũng có thể tạm thời ngăn cản được một cường giả hợp thánh kỳ. Sự cảm xấu trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, theo thời gian trôi qua, đợt tấn công điên cuồng của đệ tử Kiếm Tông không những không xé rách được trận pháp thiên phủ mà còn bị đệ tử thiên phủ chém giết hơn ngàn người, tình thế dần dần trở nên giằng co. Chuyện này đối với thiên phủ tuyệt đối là chuyện tốt. Ngay cả Dương Thương cũng cảm thấy chỉ cần kiên trì tiếp chiến, chờ cứu viện, bọn họ có lẽ sẽ có sinh cơ. Dương Nhất xuất kiếm, trận pháp thiên phủ bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Đồng thời các thái thượng trưởng lão của thiên phủ cũng đồng loạt ra tay, hợp lực ngăn cản công kích của Dương Nhất. Tất cả cường giả Kiếm Tông đều đã xuất thủ, điều mà mọi người không ngờ đến chính là trưởng lão hợp thánh cảnh của Kiếm Tông lại có thể cao tới 26 người. Cường giả hợp thánh cảnh của Kiếm Tông chỉ có 13 người, Thần Sơn Sơn Trang có 10 người, còn có 3 người là ai? Ba vị cường giả hợp thánh tầng 9, thật bạo tay. Dương Thương cau mày nói, thương hội trong thiên hạ. Diệp Phàm thu công nhẹ giọng nói, nhìn trận pháp vẫn đang phát ra vòng bảo hộ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dương Lão, đội hình của đối phương mạnh mẽ như vậy, liều mạng chỉ sợ là rất khó. Diệp Phàm cất cao giọng nói, 412, từ bên trong nở hoa. Trước mắt mà nói, Kiếm Tông còn chưa tấn công được hộ trận thiên phủ chúng ta, hộ trận thiên phủ chính là tổ sư đại năng bố trí. Chỉ cần có nguyên khí cung cấp, có thể duy trì như thế mãi. Lấy tài nguyên thiên phủ ta, cho dù Kiếm Tông vây công một năm, cũng đừng hòng phá được trận, bên tam phủ kia đã phát tin tức, tin rằng bọn họ sẽ đến rất nhanh thôi. Dương Thương tự tin nói, rồi nghĩ ngợi một chút, sau đó lấy ra một ngọc bài, Diệp Phàm, đây là lệnh bài bí mật của thiên phủ, chỉ có một phương pháp để tiến vào bí địa thiên phủ. Thông qua lệnh bài này tiến vào phần đáy của Hằng Vân Thiên Hà, sau đó tiến vào nơi có truyền thừa nước của Hằng Vân Thiên Hà. Hắn toàn lực kích phát lệnh bài này thì có thể mở ra đại môn của bí địa. Bên trong bí địa, có tất cả bảo tàng tài nguyên của thiên phủ ta, nếu thiên phủ thật sự bị công phá, ta muốn ngươi toàn lực đào thoát, mang theo toàn bộ kho báu của thiên phủ biến mất, chờ khi ngươi tu hành thành công, xây dựng lại thiên phủ, còn có, mang theo nhược tịch cùng nhau, thay ta chiếu cố tốt cho nàng. Dương Lão, nếu như thiên phủ thật sự công phá, muốn đi cũng phải là ngươi đi. Diệp Phàm lắc đầu, ta đã già rồi. Cả đời này của ta cũng chỉ dừng lại ở hợp thánh cảnh, cho dù ta trốn thoát, ta cũng không có năng lực báo thù cho thiên phủ, toàn bộ thiên phủ, trừ ngươi ra thì không ai có thể. Diệp Phàm tiểu tử, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà, đây là yêu cầu duy nhất của lão đầu tử ta. Dương Thương lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía đám người Bạch Ngôn nhẹ giọng, cất cao giọng nói, Vệ Linh, Kiếm Tiên Khách, Đao Phỉ, Tiêu Xanh Vũ. Gọi tất cả thiên tài thiên phủ tới đây, Dương Thương nói tiếp, các ngươi là đệ tử ưu tú nhất của thiên phủ, nếu trận pháp thiên phủ bị phá vỡ, ta muốn các ngươi cùng Diệp Phàm chạy đi. Bạch trưởng lão, Diệp Phàm bọn người an toàn, liền giao cho các ngươi. Viện trưởng, không cần nhiều lời, thiên phủ dựa vào trận pháp, có lẽ có thể đánh với bọn họ một trận, trận pháp không ở đây, chúng ta thất bại, các ngươi dựa vào một bầu nhiệt huyết chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Dương Thương xua tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ta để tương lai thiên phủ trong tay ngươi, nếu hôm nay thiên phủ ta vẫn còn, ngươi nắm giữ thiên phủ huy hoàng, nếu hôm nay thiên phủ bị diệt, ngươi phải mang theo hy vọng cuối cùng của thiên phủ chạy đi, sứ mạng trên người ngươi rất nặng, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể chết ở đây. Dương lão, lão cứ việc yên tâm, Diệp Phàm ngưng trọng nói, bây giờ các ngươi sẽ đi theo Diệp Phàm tới Hằng Vân Thiên Hà. Trận pháp vừa vỡ, các ngươi lập tức rời đi, trận pháp không bị phá, các ngươi cứ đợi ở đó. Dương Thương gật đầu nói, mọi người nghiêm túc nhìn Dương Thương, sau đó nhao nhao chắp tay. Đúng lúc này, một người mang theo ý cười bay tới, viện trưởng, người của Linh Phủ và Đạo Phủ yêu cầu được truyền tống tới đây. Được, Dương Thương nghe vậy không khỏi mỉm cười, hắn vốn còn lo lắng những người học phủ khác sẽ chọn quan sát, không dám dễ dàng nhúng tay, không ngờ rằng bọn họ phản ứng nhanh như vậy. Mau mở truyền tống trận ra. Được, khoan đã, Diệp Phàm vội vàng nói, ngược lại lắc đầu, Dương lão không thể. Theo ta được biết, ba đại học phủ khác đều đã đi tới Thần Hỏa Sơn Trang, nếu Kiếm Tông muốn ra tay, tất nhiên sẽ ổn định cung chủ của Tam Đại học phủ. Nói cách khác, viện trưởng của Tam Đại học phủ khác có thể căn bản không có khả năng quay về học phủ. Kể từ đó, dù chúng ta phát ra tin cầu cứu thì những học viện khác cũng đều phải được viện trưởng xác nhận, nếu như không liên lạc được viện trưởng, nhất định cũng phải triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão, từ rất nhiều thái thượng trưởng lão họp, tìm hiểu tin tức về thiên phủ, xác định thiên phủ sẽ không hoàn thành trong thời gian này. Học phủ tới cứu viện, ta sợ có bẫy, thậm chí rất có thể người của đạo phủ và linh phủ không tới cứu viện. Dương Thương nghe vậy lập tức sửng sốt, sau đó cao giọng nói cho Sở Nam biết không được mở ra truyền tống trận. Người nọ nghe vậy lập tức gật đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt, truyền tống trận phát ra bạch quang chói mắt không gì sánh được. Sắc mặt Dương Thương lập tức trắng bệch, trong lòng Diệp Phàm cũng chợt lạnh đi, Sở gia. Làm phản rồi, oanh, cùng lúc đó, chỗ trung tâm trận pháp cũng bộc phát ra chiến đấu đáng sợ. Thanh âm chứa hận của Ngô Hoa vang lên, Tiêu Pháp, tên phản đồ. Tiêu Pháp, lão tổ Tiêu gia, cũng là Dương Thương ở lại trung tâm trận pháp phối hợp với Ngô Hoa để bảo vệ thái thượng trưởng lão Tiêu gia. Tiếng gầm đầy giận dữ giống như một sợi dây dẫn nổ toàn bộ thiên phủ, truyền tống trận trực tiếp bộc phát ra chiến đấu vô cùng khủng bố, khiến tất cả mọi người không ngờ rằng Tam Đại học phủ lại phát động công kích từ bên trong, thiên phủ gần như bị hủy diệt. Trong đôi mắt Dương Thương tràn đầy u ám, lão nghiến răng nhìn phương xa. Lúc này trên người lão nhân này chỉ còn lại sự tuyệt vọng và bi thống. Bách Ngữ, Niệm Như Nghị, Vương Thu Sinh, Dương Thương ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong phút chốc con ngươi của Dương Thương mất đi màu sắc, liên tiếp phản bội, khiến lão nhân này căn bản không thể chịu đựng nổi. Oanh, trong tiếng kinh hô, thiên phủ hộ trận biến mất, hiển nhiên, Ngô Hoa đã thất thủ, hạch tâm trận pháp bị hủy, Dương Nhất Kiếm lập tức phát ra một tiếng cười sang sảng, mọi người thiên phủ, đầu hàng không giết. Nói xong, tất cả cường giả kiếm tông như nước lũ cuốn tới thiên phủ, nhưng số lượng đệ tử thiên phủ hoặc nhiều hoặc ít đều buông vũ khí xuống. Cũng có người kiên nghị không để ý đến thân mình dùng máu thịt ngăn cản dòng nước lũ, máu tươi nổ tung, phòng tuyến thiên phủ vừa tiếp xúc đã lập tức tan vỡ. Trưởng lão siêu phàm cảnh, trưởng lão hợp thánh cảnh và trưởng lão hợp ma cảnh rối rít lui về, lấy Dương Thương dẫn đầu đứng chung một chỗ với đám người Diệp Phàm, đồng thời ở các phương hướng khác nhau, cường giả hợp thánh cảnh, Tiêu Pháp và lão tổ Thẩm gia Thẩm Đàm bay tới. Vây chặt đám người Dương Thương. Dương Thương, giao ra lệnh bài bí mật của thiên phủ, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Pháp cất cao giọng, đồng thời quát lớn, đệ tử Tiêu gia, mau chóng giết chết đệ tử thiên phủ. Phản ứng dây chuyền giống nhau, vô số đệ tử Tiêu gia vốn dĩ còn đang hăng hái chiến đấu đâm thanh đao kiếm về phía đồng môn của mình, cũng có đệ tử Tiêu gia có chút kinh ngạc, tỉ như Tiêu Xanh Vũ. Tiêu Pháp, Ngô sư đệ bị sao rồi? Dương Thương, bây giờ ngươi còn thời gian để quan tâm người khác. Ngô Hoa đương nhiên là bị ta giết, không chỉ là hắn, nếu các ngươi cứ khăng khăng phản kháng, cũng phải chết. Tiêu Pháp, Thẩm Đàm, Sở Trung Vũ, các ngươi làm như vậy, có đúng liệt tổ liệt tông của Khởi Thiên Phủ không? Dương Thương lạnh lùng nói, hai mắt đỏ bừng, thất vọng, đau lòng, còn có bi ai? Dương Thương, bớt ở đây giả vờ đại nghĩa đi, ngươi nâng đỡ Diệp Phàm, muốn quét sạch Thiên Phủ, mục đích đơn giản chính là xưng bá thiên phủ. Hừ, nếu chúng ta không thay đổi, có lẽ qua vài chục năm nữa, mấy đại gia tộc chúng ta sẽ phải trở thành thủ hạ của Dương gia thôi. Sở Trung Vũ quát lớn, sau đó nhìn sang Sở Luyến Nguyệt, đi ra. Sở Luyến Nguyệt nghe vậy không khỏi sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng có chút không biết làm sao nhìn đám người Dương Thương, vừa rồi Dương Thương còn dự định liều chết để bọn họ đào tẩu, mà giờ khắc này, nàng lại trở thành phản đồ. Thế nào, người muốn phản bội gia tộc sao? Sở Trung Vũ quát lớn, Sở Luyến Nguyệt nghe vậy cắn răng, cúi đầu đi đến bên cạnh Sở Trung Vũ, không dám nhìn đám người Diệp Phàm. Hai mắt Diệp Phàm lạnh lùng không gì sánh được, hôm nay nếu như chết, đó là số mệnh, nếu không chết, món nợ này hắn sẽ lần lượt đòi lại. 413, mang theo hy vọng sống sót, Bò Vũ, Tiêu Đàm cũng bất mãn, Tiêu Xanh Vũ nghe vậy cũng sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, lại trong nháy mắt đè xuống ánh mắt của mình, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, nàng có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm, nhìn ánh mắt thất vọng của hắn. Nàng có thể dùng ngôn từ phản kháng lão tổ của mình, cũng có thể hiến thân vì chính nghĩa, nhưng hiển nhiên, làm những việc này chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Diệp Phàm không có quá nhiều xúc động, đây là nhân sinh, ai cũng không làm gì được. Hắn sẽ không đứng ở góc độ đại nghĩa mà chỉ trích Sở Lãng Nguyệt và Tiêu Xanh Vũ. Bởi nếu đổi lại là hắn cũng không biết nên làm thế nào. Còn có mấy người đại nghĩa diệt thân, người ngoài miệng nói hung, thường không làm được, cho dù có chết ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi tọa nguyện. Các ngươi muốn có lệnh bài bí địa của thiên phủ, ha ha ha, ở đây, các ngươi tới lấy đi. Dương Thương phẫn nộ quát một tiếng, tiếp đó nguyên lực nổ tung, trực tiếp nổ nát nhẫn chữ vật. Lập tức sắc mặt đám Dương Nhất trở nên khó coi vô cùng. Muốn chết, toàn bộ giết chết, Dương Nhất gầm thét một tiếng, tu vi hư khuyết cảnh đáng sợ tràn ngập, nhất thời khí tức của đám người Dương Thương bị áp chế, nhưng bọn Dương Thương trong lòng đã có ý chí chết, từng người giống giận cho dù diệt thiên phủ, ta cũng muốn các ngươi trả giá thật lớn. Oanh oanh oanh, khí tức của tất cả mọi người trở nên cực kỳ kinh khủng, bọn Dương Thương vậy mà cực kỳ quyết đoán thiêu đốt tinh huyết, khí tức của bọn họ đang tăng vọt, nhưng mà sinh mệnh vẫn đang thiêu đốt. Cứu đám người Diệp Phàm ra, Dương Thương lãng quát lớn, các trưởng lão siêu phàm còn lại, Thái Thượng trưởng lão hợp thánh cảnh dồn dập gầm thét, thay vào đó là người đầu tiên phát động công kích. Diệp Phàm, mang theo tương lai của thiên phủ, còn sống. Dương Thương phẫn nộ quát, dựa vào sức một người, mạnh mẽ chặn lại công kích của Dương Nhất. Hắn sống không được, các ngươi cũng không bảo vệ được hắn. Dương Nhất kiếm lạnh giọng nói, đông đảo cường giả hợp thánh cảnh vây quanh đám người Diệp Phàm, căn bản không tồn tại khả năng đột phá vòng vây. Một lão giả tóc trắng trực tiếp bay đến trước mặt đám người Diệp Phàm, sau đó hắn bay về hướng chỗ Thẩm gia lão tổ và Tiêu gia lão tổ phong tỏa. Phản đồ, chết đi cho ta, quát to một tiếng, tiếp theo, khí tức bạo liệt kinh khủng truyền đến, sắc mặt của Thẩm Đàm và Tiêu Pháp lúc này đại biến, hắn muốn tự bảo. Hai người không cần suy nghĩ, trực tiếp lùi về phía sau. Bọn hắn không giống với những người khác, bọn hắn phản loạn từ thiên phủ ra ngoài. Nếu hai người bọn hắn chết trận, Thẩm gia và Tiêu gia ở Kiếm Tông sẽ chỉ biến thành nô lệ. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể chết, lão già tóc bạc đã nhìn trúng nhược điểm của bọn họ, cho nên mới tìm bên này làm điểm đột phá. Đi mau, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, chạy vội về phía lão già tóc bạc, những đệ tử khác lập tức vô cùng kinh hãi, cường giả hợp thánh cảnh tự bảo, ngay cả cường giả hợp thánh cảnh cũng phải tránh xa tam xá, bọn hắn xông tới như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đám người Diệp Quỷ Diệp Tàn không chút nghĩ ngợi đi thẳng theo sau. Đám người Bạch Khinh Ngữ hộ vệ xung quanh, Đao Phỉ cũng vô cùng tín nhiệm Diệp Phàm, Kiếm Tiên Khách cùng một đám thiên tài lại do dự, không đi theo. Cuối cùng Diệp Phàm theo Diệp Phàm vào tới bên cạnh lão giả tóc trắng chỉ có Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Tùy, Đại Lực, Lạc Tiểu Hy, Vệ Linh, Đao Phỉ, Ma Sinh, Dương Nhược Khang, Mộng Vũ. Cản bọn chúng lại, Dương Nhất Kiếm phát ra một tiếng gầm giận dữ, nhất thời, đông đảo cường giả hợp thánh cảnh của Kiếm Tông nhao nhao phóng tới bọn người Diệp Phàm. Lại một luồng khí tức hủy diệt khủng bố bùng nổ, thánh cảnh ban đầu không tự bạo, người tự bạo lại là đệ đệ Dương Tổ của Dương Thương. Nhị gia gia, Dương Nhược Oa nhịn không được bi thương hô lên một tiếng, Diệp Phàm nhìn nguyên lực khủng bố bộc phát phía sau, trong đôi mắt lộ ra một tia bi ai và phẫn nộ, sau đó cắn răng túm lấy Dương Nhược đang ngốc trệ, nguyên lực dưới chân điên cuồng vận chuyển, cả người hóa thành một đạo quang ảnh. Tốc độ cấp tốc trợ giúp chậm, xông ra, Diệp Phàm hét lớn, tất cả mọi người điên cuồng lao về phía Hằng Vân Thiên Hà. Tất cả đệ tử thiên phủ, nhanh chóng phá vây, không thể ham chiến. Giọng nói của Dương Thương vang lên, mấy vạn đệ tử thiên phủ bắn về phía bốn phương tám hướng. Đám đệ tử Kiếm Tông vây giết, đám người Diệp Phàm cũng vượt qua lão già tóc bạc. Sau khi bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, lão già tóc bạc nhẹ giọng nói, tiểu tử, chăm sóc tốt Vệ Linh. Vệ Linh nhìn lão giả tóc trắng, giọng nói nức nở, ra ra. Diệp Tàn nắm lấy tay Vệ Linh, nước mắt giàn giụa, trịnh trọng gật đầu, chỉ cần ta không chết, không ai làm nàng bị thương được. Lão già tóc bạc nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo nhìn về phía Tiêu Pháp cùng Thẩm Đàm đang bay nhanh đến, hiển nhiên hai người cũng phát hiện mình đã bị Vệ Thanh lừa. Leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt, đám người Diệp Phàm lao ra khỏi chiến trường hợp thánh cảnh, Thái Thượng trưởng lão hợp thánh cảnh của Thiên Phủ dùng cái giá phải trả để thiêu đốt sinh mệnh chỉ để ngăn chặn tất cả cường giả hợp thánh cảnh của đối phương. Đồng thời, các trưởng lão siêu phàm cảnh của Thiên Phủ và Kiếm Tông, Thần Hỏa Sơn Trang, cường giả siêu phàm của Tam Đại Học Phủ đối đầu. Vào thời khắc này, Thiên Phủ thể hiện cốt khí thực sự của Học Phủ. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều quên đi sinh tử. Bao gồm cả đệ tử, liên tiếp những tiếng tự bạo vang lên. Đệ tử thất tinh của Thiên Phủ, Dương Nho quát to một tiếng, Thiên Phủ sớm muộn, bị diệt tại đây, các sư đệ sư muội, hoặc là kẻ nhu nhược lại lén lút sống sót, hoặc là cầm lấy đao kiếm của các ngươi, tạo ra một thế giới cho tương lai của Thiên Phủ. Ý của Dương Nho rất rõ ràng, nếu tất cả mọi người đều muốn chạy trốn, cuối cùng sẽ chết đi càng nhiều. Cũng phải có người cản phía sau, Dương Nho đang kêu gọi đông đảo đệ tử, theo hắn Đoạn Hậu, tranh thủ thời gian cho đám người Diệp Phàm chạy trốn. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có Diệp Phàm mới có thể xây dựng lại Thiên Phủ, chỉ có Diệp Phàm mới có thể báo thù, đám người Dương Thương dốc sức liều mạng chính là để đám người Diệp Phàm chạy thoát, vậy bọn họ thì sao? Diệp sư đệ, mang theo hy vọng của Thiên Phủ, sống sót, bọn ta ở trên trời nhìn ngươi. Dương Nho cất cao giọng, rồi phóng thẳng tới một đám người dày đặc nguyên lực. Nguyên lực bạo liệt, hóa thành gió lốc vô tận, quét qua tất cả khiến tính mạng của y cũng mất đi. Dương Nho dùng hành động lay động tâm tư của vô số đệ tử Thiên Phủ, sự tự bạo của một mình hắn đã như bọt nước trong biển cả, nhỏ bé mà vô lực. Nhưng mà khi một nửa đệ tử Thiên Phủ đều bắt đầu tự bạo, đối với Kiếm Tông, đối với Thần Hỏa Sơn Trang, đối với đệ tử của Tam Đại Học Phủ mà nói, chính là tai nạn. Ai không sợ chết nhẹ hơn lông hồng, có những lúc, không phải người sợ chết thì sẽ không chết, thay vì là một người nhu nhược uất ức chết đi, không bằng làm anh hùng, chiến tử oanh oanh liệt liệt. Vương tọa, sống sót, vô số đệ tử đồng loạt hét lên, tiếp đó là một loạt tiếng tự bạo vang lên liên tiếp như một sợi dây dẫn lửa. Toàn bộ Thiên Phủ lúc này trở nên vô cùng thê thảm. Diệp Phàm phi tốc chạy trốn, tất cả đối thủ ngăn ở phía trước đều bị hắn chém giết, hắn quay đầu lại nhưng không dám ở lại, bởi vì hắn sợ hắn ở lại, sẽ không nhịn được xông lên liều mạng, có lúc chết thật sự không khó, khó được là sống. Diệp Quỷ, Tàn, Lá Tàn, Đại Lực, Hun Đúc, Dương Nhược Mãng, Đao Phỉ, tất cả thiên tài đi theo sau lưng Diệp Phàm. Bọn họ cắn răng rất rõ ràng, mình sinh tồn là đệ tử Thiên Phủ, trưởng lão dùng tính mạng đổi lấy, bọn họ là hy vọng cuối cùng của Thiên Phủ. Lưỡi kiếm của Diệp Phàm cực kỳ kinh khủng, mặc dù là trưởng lão siêu phàm cảnh, cũng bị một chiêu kiếm của hắn chém chết, trên trán hắn hiển hiện ba đạo thần văn, sát ý của hắn giống như thực chất, bao phủ tất cả. Tất cả mọi người nhanh chóng nhằm về phía Hằng Vân Thiên Hà, ở phía sau bọn họ, tiếng nổ kinh khủng không ngừng truyền đến, mỗi một tiếng nổ vang đều đang nói cho bọn họ biết, có sư huynh đệ, sư tỷ muội, trưởng lão tự bạo. Mỗi một tiếng đều như búa tạ đập mạnh vào người bọn họ. 414, 14 muốn ta chết. Chiến trường cuồng bạo đi xa, đám người Diệp Phàm rất nhanh đi ngang qua trung tâm trận pháp, thi thể Ngô Hoa chết không nhắm mắt lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Mọi người không tự chủ được nhìn lão nhân này vì Thiên Phủ trả giá tất cả. Sau khi mỗi người tiến vào Thiên Phủ, đều là lão nhân này nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Loại cảm giác chết không nhắm mắt không cam lòng này, có lẽ lúc hắn chết đi, cũng không có biện pháp tiếp nhận kết quả sẽ bị sư huynh đệ sớm chiều ở chung chém giết. Một tiếng kia bi thương, để cho tất cả mọi người không khỏi sinh ra một loại bi thương. Diệp Phàm không có thời gian giúp hai mắt Ngô Hoa hợp lại, hắn chỉ có thể ghi nhớ cừu hận này trong lòng. Sau này, tất cả các thế lực tham gia hủy diệt Thiên Phủ, hắn đều sẽ bị tiêu diệt. Oanh, lần này tiếng nổ vang vô cùng vang dội, tốc độ của đám người Diệp Phàm càng nhanh hơn, tiếng vang kinh khủng như vậy hiển nhiên là một cường giả hợp thánh cảnh tự bạo. Cường giả hợp thánh cảnh của Thiên Phủ chỉ có mấy người, bọn Diệp Phàm cách Hằng Vân Thiên Hà không xa, bọn họ tập trung hết sức mà đi. Leng keng leng keng leng keng, phía trước tất cả mọi người, năm bóng người lẳng lặng đứng yên tại chỗ, năm cường giả siêu phàm ngũ trọng, nhất thời, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy kiềm chế, sắc mặt Diệp Phàm cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là toàn lực ứng phó, năm tên cường giả siêu phàm cảnh này không tính là gì, nhưng bọn hắn không có thời gian, một khi ở chỗ này kéo dài quá lâu, cường giả hợp thánh cảnh vừa đến, tất cả mọi người đều phải chết. Năm người này là hậu chiêu do Thương hội Thiên Hạ lưu lại, mục đích của bọn họ tất nhiên là vì đại đế trên người Diệp Phàm và vạn vật quy nạp bình. Diệp Phàm, các ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Một tiếng quát vang lên, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, lại là Bạch Tiểu Nhã bay ra, trường kiếm trong tay phát ra tia sáng trắng vô cùng chói mắt. Tu vi khủng bố của siêu phàm ngũ trọng bộc phát, ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần khẽ nói hóa thành 5 người, cách phân thân ngăn 5 người đối phương lại. Phong chủ, Diệp Phàm cắn răng nói, Diệp Phàm, chớ cô phụ kỳ vọng của mọi người, sống sót, mang theo hy vọng của thiên phủ, đi mau. Bạch Ngữ hét to một tiếng, sức mạnh sinh mệnh trong nháy mắt bùng cháy, Diệp Phàm lập tức nắm chặt hai tay, lại một lần nữa có người dùng sinh mệnh giúp hắn tranh thủ hy vọng sống sót. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm căm hận sự vô năng của chính mình, nếu như hiện tại hắn nắm giữ thực lực chí tôn cảnh thì đời nào nhìn thấy người bên cạnh từng người bỏ mạng, thế nhưng hắn không có, hắn sống lại, hắn đã đạt được cơ duyên nghịch thiên nên cũng mất đi chiến lực huy hoàng của hắn. Hiện tại hắn chỉ là một con kiến hèn mọn vô lực. Hắn có thể cởi bỏ tất cả phong ấn chiến một trận với mọi người, nhưng hắn không làm được. Không phải vì hắn sợ chết mà vì hắn không thể chết. Cho dù hắn đã mở ra tất cả phong ấn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó được với một cường giả hợp thánh cảnh, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên phủ cũng sẽ bị hủy diệt, hắn cũng sẽ chết, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Có lúc, dựa vào một luồng khí tiến tới đánh chết oanh oanh liệt liệt, không khó, khó là rõ ràng hắn có thể đánh một trận, lấy chết giải thoát, hết lần này tới lần khác lại mang theo tự trách, mang theo thống khổ, mang theo cừu hận sống sót. Bạch Khinh Ngữ thiêu đốt sinh mệnh, nàng đã làm ra lựa chọn của mình, mà đám người Diệp Phàm, tất yếu phải mang theo nàng một phần rồi tiếp tục sống sót. Leng keng leng keng leng keng, cuối cùng Diệp Phàm nhìn thoáng qua nữ nhân có sở thích sạch sẽ, đẹp đến lạ thường này. Trong tròng mắt của nữ nhân này, Diệp Phàm thấy được thần thái khác thường làm cho hắn có chút không nỡ. Nhưng mà lúc này cũng không có thời gian để suy nghĩ những chuyện này, đám người Diệp Phàm lướt qua Bạch Khinh Ngữ rồi tiếp tục nhằm về phía Hằng Vân Thiên Hà. Phía sau dọc theo đường đi không có trở ngại gì, Hằng Vân Thiên Hà gần trong gang tấc, trên mặt mọi người lộ ra một tia buông lỏng sống sót sau tai nạn, nhưng đột ngột, ánh mắt mọi người co rụt lại. Ở lối vào của Hằng Vân Thiên Hà, một bóng người lẳng lặng đứng đó, hắn nhìn đám người Diệp Phàm, khóe miệng tràn đầy ý cười. Tôn Thái, thân ảnh đám người Diệp Phàm lao nhanh dừng lại, có chút tuyệt vọng nhìn lão giả trước mắt. Phía sau lão, chính là cửa vào Vân Vân Thiên Hà, chính là đường sống của bọn họ. Mà giờ khắc này, đường sống này đã trở nên xa xôi như thế. Quả nhiên, Dương sư huynh giao lệnh bài bí địa cho ngươi, ta rất hiểu hắn. Một lão đầu cổ hủ treo đầy danh dự thiên phủ ở bên miệng, ha ha ha. Diệp Phàm, giao lệnh bài bí địa ra đây, ta có thể tha cho các ngươi rời đi. Tôn Thái cất cao giọng nói, lão cẩu, ngươi cũng xứng gọi Dương lão sư huynh, xúc sinh còn biết báo ân, thiên phủ là nơi ngươi sống nhiều năm như vậy, Dương lão đối với ngươi một mực không tệ. Ngươi thế mà làm ra ác nghiệp đáng giận như thế, ngươi đáng chết. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, giao đại đế và chiếc nhẫn trong tay cho Diệp Tàn, xây dựng lại thiên phủ giao cho nhị đệ, người này chỉ có ta có thể. Oanh, trên trán Diệp Phàm, sáu đường vân thần bí quấn quanh thần văn xuất hiện, tiếp theo, khí tức của hắn trong nháy mắt từ đoán thể cảnh đột phá đến bát trọng siêu phàm, chống đỡ được. Đạp, Diệp Phàm không lãng phí thời gian, tay không ngừng vẽ luân hồi ấn khủng bố, tiếp theo đánh tới Tôn Thái. Tôn Thái thấy thế, lộ ra một tia lãnh ý, tiểu bối, người còn kém xa lắm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm của Tôn Thái như một đạo hồng mang lập tức chém nát hư không, xuyên qua luân hồi ấn. Vù vù, luân hồi ấn trực tiếp nổ tung, nói quá sớm rồi, thân ảnh Diệp Phàm đã xuất hiện bên cạnh Tôn Thái Thái, trên trán hắn, phong ấn thần hồn hoàn toàn bộc phát, khí tức tăng vọt, một quyền nện xuống. Oanh, lực lượng mạnh nổ vang, Tôn Thái bị Diệp Phàm đánh bay, cửa vào của Hằng Vân Thiên Hà bị mở ra. Mau vào! Diệp Phàm gầm lên, nhưng mà đám người Diệp Tàn vẫn không nhúc nhích, bọn họ bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn đầy sự dãy giụa, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho việc người khác chết, nhưng đại ca của hắn tuyệt đối không thể chết được. Đều thất thần làm gì, các ngươi muốn để cho cố gắng của ta uổng phí sao? Diệp Phàm gào thét, khóe miệng phun ra máu tươi, sinh mệnh kính của hắn trước đó đã bị Tôn Thái đánh nát, hiện tại cưỡng ép mở ra chín đạo phong ấn, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Diệp Phàm, đừng làm vậy. Xiên Y khóc nức nở nói, tiếp theo cong cung, tất cả phong ấn của Thiên Dực Cung được cởi bỏ, bắn tên, ta không muốn ngươi chết. Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng bay về phía Tôn Thái, đại ca, lần này chúng ta không thể nghe lời huynh được, chúng ta cản phía sau rồi huynh chạy đi. Oanh oanh oanh, nguyên lực của Tôn Thái trực tiếp nổ tung, đám người Diệp Tàn Diệp Quỷ bị đánh bay. Tiểu Hy phẫn nộ rồi, Lạc Tiểu Hy khẽ kêu một tiếng, phong ấn thần hồn của nàng đã được giải phóng hoàn toàn, khí tức kinh khủng nổ tung trong nháy mắt. Một quyền nện xuống, Tôn Thái trực tiếp bị đánh bay. Một màn này lập tức khiến đám người Đao Phỉ hoảng sợ. Diệp Phàm không kịp trách cứ đám người Diệp Tàn, vậy mà toàn bộ thần hồn phong ấn của Lạc Tiểu Hy đã được giải khai, đây tuyệt đối là tai nạn. Diệp Phàm bay vụt lên, lập tức xuất hiện ở phía dưới Tôn Thái. Tôn Thái, ta muốn ngươi chết. Chương 415, oanh, Tôn Thái chặn, luân hồi ấn giam cầm hắn lại, tiếp theo là bạo liệt. Chết đi, khuôn mặt Diệp Phàm tràn đầy vẻ dữ tợn, nguyên lực vận chuyển liều mạng, lại nện xuống một quyền, hai tay Tôn Thái trực tiếp bị hắn ta đánh gãy, cả người vô lực rủ xuống. Làm sao có thể, Tôn Thái phát ra một tiếng gào thét không thể tin được, nhưng mà ngay sau đó, một quyền chí mạng của Diệp Phàm nện xuống, một quyền trực tiếp xuyên thủng trái tim Tôn Thái, máu tươi hoàn toàn tưới lên người Diệp Phàm, đám người Dương Như Cự bên cạnh hoàn toàn bị loại chiến đấu kinh khủng này làm cho chấn động. Chết rồi, một cường giả siêu cấp hợp thánh cảnh lại bị Diệp Phàm đuổi giết. Hắn chẳng qua chỉ là một võ tu côn bằng thể tầng 1 mà thôi. Ngay sau đó, mọi người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, Mộng Vũ vội vàng chạy về phía Diệp Phàm, tình trạng của Diệp Phàm cực kỳ xấu, nàng muốn đỡ lấy Diệp Phàm, nhưng ngay lúc này, một bóng người màu đen bay tới, một kiếm. Mũi kiếm rít lên, lập tức chém về phía Diệp Phàm, thần hồn Diệp Phàm cắn trả, cả người lung lay sắp đổ. Một kiếm này, nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng, sinh tử của Diệp Phàm ngay trong nháy mắt. Công tử cẩn thận, Mộng Vũ thét lên một tiếng kinh hãi, gan mật gần như vỡ ra, cái chết của Diệp Phàm như sắp xảy ra trước mắt nàng, nhưng hắn không thể chết, hắn sao có thể chết được chứ? Ta không muốn hắn chết ga. Mộng Vũ cảm giác thân thể mình nhiều lần có tiếng nổ vang, một tiếng rồng ngâm trầm thấp truyền đến, sau lưng Mộng Vũ đột ngột xuất hiện một đôi cánh rồng kỳ dị, tiếp theo thân hình nàng biến mất, lúc xuất hiện đã chắn trước mặt Diệp Phàm. Phốc, tiếng trường kiếm đâm vào thịt truyền đến, Mộng Vũ ôm Diệp Phàm, cả người lập tức cứng ngắc, trong tim nàng lộ ra một mũi kiếm vô cùng sắc bén, nàng mặc dù ôm Diệp Phàm, nhưng lại cố gắng khom người về phía sau, sợ mũi kiếm lộ ra đả thương Diệp Phàm. Thiên Ma Tử, đám người Diệp Tàn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó điên cuồng công kích Thiên Ma Tử. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn Mộng Vũ, cả người phảng phất mất đi hồn phách trong nháy mắt, gương mặt tuyệt mỹ của Mộng Vũ mang theo một tia thỏa mãn và buồn bã, nàng run rẩy từ trên cổ túm vòng cổ vẫn luôn mang theo ngọc thạch màu máu, giao cho Diệp Phàm. Công tử, đây là thứ chân quý nhất, báu vật, chân quý nhất, công, tử, Mộng Vũ thích ngươi, để nó thay thế ta ở bên cạnh ngươi, ngươi. Ngươi phải chăm sóc tốt, bảo, vòng cổ vô lực rơi xuống, Diệp Phàm đỡ lấy, đồng thời thân thể Mộng Vũ đã mất đi tiếng động. Diệp Phàm cố nén thống khổ thần hồn phản phệ, đôi mắt dưng dưng nhìn chằm chằm Mộng Vũ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhân này sẽ chết vì hắn, mà hắn lại đối xử với nữ nhân này mãi vẫn có mục đích. Hắn nợ nữ nhân này quá nhiều. Diệp Phàm ca ca, Tiểu Hy thật khó chịu. Đột ngột, một giọng nói nhỏ yếu đến mức không thể nhận ra vang lên, lúc này Diệp Phàm ôm thi thể Mộng Vũ đi tới bên cạnh Lạc Tiểu Hy, tay phải đặt lên trán nàng, lực lượng thần hồn điên cuồng vận chuyển, nhưng lần này khác với lần trước. Thân thể của Lạc Tiểu Hy không mạnh mẽ như Diệp Phàm, nhưng thần hồn của cô còn kinh khủng hơn Diệp Phàm. Thần hồn vẫn sẽ chuyển thế, nhưng thân thể Lạc Tiểu Hy đã gần kề tử vong. Ta đau quá, nhưng Diệp Phàm ca ca không có việc gì, liền tốt rồi, ta nhớ mẫu thân. Tử vong đến rất đột ngột, đây chính là thế giới của võ tu, không có nhiều kết cục hoàn mỹ như vậy. Trên thế giới này, hành tẩu ai cũng đều có thể tử vong. Nhưng Diệp Phàm không có cách nào thừa nhận được, hai nữ nhân này cứ như vậy mà chết trước mặt hắn. Diệp Phàm muốn bi thương, cũng muốn khóc, nhưng hắn không có thời gian, Thiên Ma Tử bị áp chế, hắn thậm chí ngay cả thời gian báo thù cũng không có. Nhìn Hằng Vân Thiên Hà, Diệp Phàm cất cao giọng nói, không nên chiến đấu, tiến vào Hằng Vân Thiên Hà. Đám người Diệp Tàn nghe vậy lập tức trở lại bên cạnh Diệp Phàm, mang theo thi thể Mộng Vũ và Lạc Tiểu Hy nhanh chóng tiến vào Vận Vân Thiên Hà. Thiên Ma Tử bị Diệp Quỷ dùng một kiếm bước lui, sau đó Diệp Quỷ xoay người rời đi. Nhưng mà trong chớp mắt, lại hai đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Vệ Thanh hiển nhiên không thể ngăn cản Tiêu Pháp và Thẩm Đàm quá lâu, hai người không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến vào Vận Vân Thiên Hà. Mấy người Diệp Phàm không ngừng vó đi tới đáy sông, sau đó vội vàng thúc giục lệnh bài, nhưng vào lúc này, hai bóng người lại bắn nhanh đến. Là Tiêu Pháp và Thẩm Đàm, Vệ Linh kinh ngạc thốt lên, sau đó gương mặt đầy bi thống, hiển nhiên gia gia của nàng đã chết trận, thậm chí cha mẹ nàng, người nhà có thể đã chết trận. Vệ Sơn vốn là trung tâm bảo vệ trận pháp với Ngô Hoa, nhưng lúc trước không nhìn thấy thi thể của hắn rất có thể là tự bạo. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, Diệp Phàm giao lệnh bài cho Diệp Tàn, xoay người, cố nén thống khổ thần hồn phản phệ, chuẩn bị lần nữa cưỡng ép mở ra thần hồn phong ấn lần nữa. Nhị đệ, không nên để cho mọi người chết ở đây trở thành trò cười, nếu ngươi lần này vẫn còn ở đây, ta cũng sẽ không bao giờ nhận người huynh đệ như ngươi nữa. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo trường kiếm ra khỏi vỏ, bắn nhanh về phía Tiêu Pháp và Thẩm Đàm. Không thể! Xích cáo một tiếng, xông lên vỗ một chưởng về phía Diệp Phàm, nguyên lực do Diệp Phàm ngưng tụ trực tiếp bị đánh tan, Tiếp theo kinh mạch trên người bị xông đến phong ấn bởi nguyên lực, vốn Diệp Phàm đã là nỏ mạnh hết đà làm sao chống cự được nguyên lực khổng lồ. Diệp Quỷ từ trong tay xông khói tiếp nhận Diệp Phàm, nguyên lực không khách khí khóa hắn lại, thậm chí ngay cả năng lực nói chuyện cũng bị phong ấn. Diệp Tàn điên cuồng khống chế lệnh bài, Huân Y thì chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, nàng nhìn Diệp Phàm, trong mắt có sự bất cam và tình yêu nồng đậm, tiếp theo, trên người nàng, một cỗ uy nghiêm vô thượng chậm rãi dẫn động. Diệp Quỷ, Diệp Tàn, mang theo Diệp Phàm chạy ra. Yếm Ngào quát lên, lúc này đây, sự hèn nhát và nhát của nàng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự bá đạo và uy nghiêm vô song. Ngay sau đó, nàng nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, ta yêu ngươi, bất luận kẻ nào muốn động ngươi, đều phải đạp trên thi thể của ta. Nói xong, trên người nàng thiêu đốt hỏa diễm màu máu nồng đậm không gì sánh được, một tiếng phượng hót vô cùng to rõ vang vọng đất trời, lúc này áp vào đó, giải phong ấn thú hồn. Diệp Phàm đã từng nói, trong cơ thể nàng là tà thú vương huyết phượng ma hoàng, sở hữu lực lượng hủy diệt đáng sợ nhất, thích giết chóc, giống như vậy, một khi mở ra phong ấn, rất có thể trong nháy mắt nàng sẽ bị huyết phượng ma hoàng làm chủ tư tưởng, thậm chí về sau, khẳng định sẽ vĩnh viễn biến mất. Nàng sẽ trở thành một ma đầu hiếu sát, tà ác, khát máu, lãnh khốc, vô tình, thậm chí nàng sẽ không còn nhớ rõ Diệp Phàm. Nhưng mà, thì sao chứ? Chỉ cần có thể để cho Diệp Phàm sống sót, sông khói liền không tồn tại thì có quan hệ gì, nếu như Diệp Phàm chết rồi, ảnh hưởng của hắn còn không bằng chết rồi. Phượng Minh gào thét, thâm tình trong đôi mắt của y lập tức bị lãnh đạm thay thế. Đám người vệ linh vô cùng kinh ngạc nhìn về phía lều tre, đại lực cùng Diệp Quỷ, Lá Tàn cũng phức tạp nhìn nàng. Diệp Phàm giãy giụa không muốn sống, không ngừng lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia khẩn cầu, thế nhưng, ám muội nàng chỉ lộ ra vẻ tươi cười, trên trán nàng, đường vân phượng hoàng càng ngày càng sáng ngời, ngay sau đó, nàng dứt khoát xoay người phóng tới hai người Tiêu Pháp. 416, cái giá còn sống, sông viếng nhất định phải tại thời điểm mình còn có ý chí ngăn trở Tiêu Pháp và Thẩm Đàm, nếu không một khi chủ nhân huyết phượng ma hoàng hoàn toàn thức tỉnh, nàng không biết mình có buông tha Diệp Phàm một mình rời đi hay không. Oanh oanh oanh, nguyên lực kinh khủng khi va chạm thì khí thế của hắn trở nên vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn tựa như châu chấu đá xe, chỉ trong nháy mắt đã bị chém chết. Nhưng mà trên thi thể sông lên, lửa phượng hoàng lửa biến thành một biển lửa, cháy hừng hực trong sông Hằng Vân Thiên, toàn bộ sông lớn dường như biến thành sông lửa, vô cùng kỳ dị. Lúc này Thẩm Đàm và Tiêu Pháp bị ngăn trở, ngay sau đó, sông khói lại phục sinh, lực lượng càng thêm kinh khủng, càng thêm lạnh lẽo, hỏa diễm càng điên cuồng càn quét, bức lui Thẩm Đàm cùng Tiêu Pháp. Đồng thời, nàng quay người nhìn Diệp Phàm trước, trong đôi mắt đã không còn một tia tình cảm, chỉ có đạm mạc. Ánh sáng hiện lên, cửa lớn nơi nước truyền thừa của Hằng Vẫn Thiên Hà bị mở ra, Diệp Phàm trực tiếp bị Diệp Quỷ dẫn vào, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào. Cánh cửa ánh sáng đóng lại, hai mắt Diệp Phàm một mực dõi theo. Sau khi cánh cổng ánh sáng đóng lại, một cảm giác bi thương khó tả tràn ngập trên người Diệp Phàm. Cánh cửa này dường như đã cắt đứt thế giới của Diệp Phàm và xông vào. Cánh cửa này khiến Diệp Phàm đau đớn đến không muốn sống, hắn vận chuyển nguyên lực điên cuồng, hắn muốn đi tìm trở về Hun Đúc, nhưng không làm được gì cả, tim hắn như bị xé rách, máu đang sôi trào, cuối cùng, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Phàm lâm vào hôn mê. Một ngày sau đó, Thiên Phủ Đại Điện, Dương Nhất sắc mặt khó coi ngồi ở vị trí chủ vị, không chỉ có hắn, mà cả Thần Hỏa Sơn Thương Hội trưởng lão của Tam Đại Học Phủ, trang chủ của Thần Hỏa Sơn Trang, đều là những người sắc mặt khó coi vô cùng. Thật chỉ có một lệnh bài tư cách đế lâm thật sao? Dương Nhất Kiếm lại lần nữa xác nhận đạo, đế lâm chính là bí cảnh vô thượng của toàn bộ đại lục Thiên Vũ, chí tôn học phủ thánh hiền dùng nguyên lực vô thượng mới có thể thu lấy một phần lệnh bài tư cách, những lệnh bài này phân phát cho các thế lực của toàn bộ đại lục Thiên Vũ, tứ đại học phủ vẫn luôn là 10 cái. Nguyên bản 10 miếng này đều là do thánh phủ bảo quản, thánh phủ có thể có quan hệ với trung linh cảnh, cũng là lúc cường giả gia tộc trung linh cảnh đưa tới lệnh bài, quan hệ rất tốt. Sau tứ phủ võ hội, Ngô Hoa mang theo 4 tấm lệnh bài tư cách về tới Thiên Phủ, mà Dương Thương sau lần này Diệp Phàm trở về, liền giao 3 tấm lệnh bài tư cách này cho Diệp Phàm. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không thể nghĩ tới, dù sao lệnh bài tư cách của Đế Lâm là vật phẩm quý giá cỡ nào, ai mà không giấu giếm giống như chí bảo, còn có thể cho một đệ tử đoán thể cảnh. Cho dù Diệp Phàm không phải đệ tử bình thường, Dương Thương cũng tuyệt đối sẽ không hào phóng đến mức độ này chứ. Còn có 3 lệnh bài tư cách bị hủy diệt trong giới chỉ của lão thất phu Dương Thương phải không? Hay bị sức mạnh tự bạo của lão phá hủy? Không có khả năng, lệnh bài tư cách đế lâm là thánh hiền vô thượng đại năng vô thượng của chí tôn học phủ thu lấy từ trong đế lâm, đừng nói chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật nổ tung, cho dù là cường giả chí tôn tự bạo, cũng không thể hủy hoại. Dương Nhất Kiếm lắc đầu nói, vậy có phải ở trong bí địa thiên phủ không? Vậy cũng rất có thể. Dương Nhất gật đầu nói, lại nhìn về phía Thẩm Đàm, bí địa thiên phủ không có cách nào khác để tiến vào sao? Chẳng lẽ mỗi lần có đệ tử thiên tài ở đây đi tiếp nhận nước Hằng Vẫn Thiên Hà tẩy lễ, đều phải đưa lệnh bài bí mật cho hắn chứ? Bẩm báo tông chủ, điều này đương nhiên không phải, chỉ có điều lúc trước Dương Thương đều dùng linh ngọc khắc lệnh bài, tạo thành một cái lệnh bài tiến vào tạm thời. Chỉ có điều, lúc người nào bước vào cũng có thể vẽ ra lệnh bài này, thiên phủ cũng không lưu giữ lại. Phế vật, hai người các ngươi hợp thánh cảnh đuổi theo một đám đệ tử còn không đuổi kịp, còn khiến một tiểu cô nương ngăn cản, thật sự buồn cười là lại để cho tiểu cô nương này chạy thoát. Dương Nhất Kiếm tức giận nói, dài dưới chân của nàng rất đặc thù, trong nháy mắt đã bay lên không trung, đồng thời tốc độ cực kỳ gần với cảnh giới chí tôn, đương nhiên chúng ta không cách nào đuổi kịp rồi. Thẩm Đàm có chút không phục nói, ha ha ha, đuổi không kịp, trưởng lão hợp thánh cảnh vô dụng như vậy sao? Hễ là loại bảo vật đáng sợ này, đối với nguyên lực tiêu hao đều rất lớn, cho dù là treo ở phía sau, nàng cũng chạy không thoát. Dương Thiệu Đế cười lạnh nói, lần này hắn ta tới thiên phủ đã nhìn chúng hai nữ nhân, một là Dương Nhược Đặng, một là tắm rửa, hiện tại hai người đã chạy mất, hun khói trong đó lại trong tay cường giả hợp thánh cảnh chạy mất, ông ta đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Còn có một phong chủ Tiềm Long Phong, trông thật sự là sắc nước hương trời, thiếu chút nữa đã bắt sống, không ngờ như vậy cương liệt, thà chết bất khuất, ai, đáng tiếc một mỹ nữ tuyệt sắc. Cũng may trong học phủ này có không ít nữ tử xinh đẹp, tỷ như Tiêu Xanh Vũ của Tiêu gia, Sở Luyến Nguyệt của Sở gia, đều là hạt giống mỹ nhân hiếm có, trở về cũng có thể dạy dỗ rất tốt. Chúng ta tự nhiên đi theo phía sau, về sau nàng ta ở phụ cận vực sâu Táng Thần khởi động một chỗ trận pháp truyền tống cực kỳ bí mật, chúng ta vừa rồi mất đi tung tích. Tiêu Pháp khó chịu nói, đức hạnh của Kiếm Tông khiến y thấy buồn nôn, thiên phủ vừa mới bị diệt, đường đường là trưởng lão hợp thánh cảnh lại bị một thiếu chủ nho nhỏ của Kiếm Tông phê bình như thế. Nếu ngày sau thật sự gia nhập Kiếm Tông, bọn hắn cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Cường giả hợp thánh cảnh trở lên của Kiếm Tông đều lộ ra một tia bất mãn, Dương Thiệu Đế dù sao cũng chỉ là một tu sĩ đoán thể cảnh, dám chỉ trích một cường giả hợp thánh cảnh như thế, đây chẳng phải là đem người chạy ra ngoài Kiếm Tông sao? Lần này tuy rằng diệt thiên phủ, nhưng mà bí địa lại không tìm được, chỉ tìm được một ít bảo bối cùng đan dược, đại bộ phận còn phải chia cho các học phủ khác cùng Thần Hỏa Sơn Trang, Thiên Hạ Thương Hội, thậm chí bản thân Kiếm Tông còn phải trả giá không ít đế lâm bài tư cách, dù sao những thứ này đều là trước đó đáp ứng tam đại học phủ. Có thể nói, thiên phủ bị tiêu diệt không giả, nhưng Kiếm Tông không chiếm chút tiện nghi nào, tất cả những điều này đã làm cho không ít người bất mãn với Dương Thiệu Đế. Hiện tại Dương Thiệu Đế còn làm nhục trưởng lão hợp thánh cảnh sắp gia nhập Kiếm Tông như thế, không khỏi quá ngông cuồng rồi. Thiệu Đế, Dương Nhất Kiếm có chút nghiêm túc nói, hắn là cường giả hư khuyết cảnh, nhục mạ Tiêu Pháp hai người không có vấn đề, cường giả vi tôn là quy tắc của Thiên Vũ Đại Lục, nhưng Dương Thiệu Đế chẳng qua chỉ là một tiểu bối lục thể cảnh. Hành vi như thế, không khỏi quá không để cường giả hợp thánh cảnh vào mắt. Dương Tông Chủ, mấy người chúng ta chỉ là phế vật, cũng không vào được Kiếm Tông. Bách Sư Huynh, không biết chúng ta gia nhập thánh phủ có nguyện ý thu lưu không? Sở Trung Vũ lại chắp tay nói. Bách Tiếu Ngữ nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ba cường giả hợp thánh cảnh, tuyệt đối là trợ lực khó lường, thực lực thánh phủ lớn mạnh chỉ có lợi, không có chỗ xấu, lúc này cất cao giọng nói, thánh phủ chúng ta không giống Kiếm Tông gia đại nghiệp đại. Chúng ta vô cùng hoan nghênh tam đại gia tộc gia nhập liên minh, các ngươi tiến vào thánh phủ, toàn bộ đều là thái thượng trưởng lão. Đa tạ Bách Sư Huynh, Sở Trung Vũ chắp tay, đám người Thẩm Đàm theo sát phía sau. Nếu nói người thắng chân chính trong trận chiến này ắt hẳn là người của thánh phủ, về phương diện danh ngạch, Kiếm Tông nên đưa còn phải đưa, về phương diện tài nguyên, tuy không có được bao nhiêu, nhưng thánh phủ cũng không tổn thất nhân thủ gì, ngược lại còn được liên minh ba cường giả hợp thánh cảnh. Một phương diện khác, ngày sau linh phủ và đạo phủ tất nhiên vẫn phải dựa vào thánh phủ bọn họ, có thể nói thánh phủ là đại thắng không thẹn với lương tâm. 417, sau khi bị hủy diệt, một đám trưởng lão Kiếm Tông nghiêm mặt, Dương Nhất cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thiệu Đế. Dương Thiệu Đế lúc này không nói gì nữa, vừa rồi đúng là đã diệt thiên phủ. Ông ta hơi kiêu căng, bản thân đối với loại người phản bội học phủ của mình cũng không có thiện cảm gì, cho nên nhất thời không để ý. Dù sao cũng là người trẻ tuổi. Dương Thiệu Đế mặc dù có chút mưu lược, nhưng có đôi khi vẫn là trong lúc vô ý lộ ra sự tùy tiện của người trẻ tuổi. Thiên phủ đã bị hủy diệt, nơi đây cũng không còn là thương hội của chúng ta nữa, Kiếm Tông đã đáp ứng cho chúng ta đồ vật, không thể thiếu một phần nào. Trưởng lão thương hội trong thiên hạ chắp tay cất cao giọng nói. Dương Nhất Kiếm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng là đã diệt thiên phủ, tại sao bọn họ còn phải phun ra không ít đồ vật, nếu tìm được bí mật thiên phủ, đây cũng không là vấn đề. Kiếm Tông còn muốn kiếm một khoản lớn, hết lần này tới lần khác lại bị mấy tiểu bối bỏ chạy. Thứ đáp ứng tự nhiên sẽ đưa, có điều trước tiên ta phải tìm được bí địa thiên phủ, có lẽ còn có cách khác để đi vào. Ta tin rằng thương hội trong thiên hạ không đến mức chờ không nổi một chút thời gian chứ. Dương Nhất Kiếm lạnh nhạt nói, đương nhiên rồi, thiên phủ bí địa chúng ta không có hứng thú với thương hội, các người muốn tìm bí địa, chúng ta có thể chờ một chút, bất quá nhiều nhất là thời gian một tháng. Có thể, Dương Nhất Kiếm lạnh nhạt nói, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Dương Tông Chủ, một bóng người bước ra, Dương Nhất Kiếm nhìn về phía người này, chính là Thiên Ma Tử. Đối với loại tiểu nhân vật này, Dương Nhất chỉ đáp lại một tiếng. Ta có biện pháp có thể mạnh mẽ phá vỡ bí địa thiên phủ, đương nhiên, cũng chỉ là một đề nghị. Thiên Ma Tử cao giọng nói, vốn hắn còn muốn giải khai phong ấn phía dưới thiên phủ, không nghĩ tới cơ hội lại đến nhanh như vậy. À, người có cách gì? Dương Nhất Kiếm nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói. Ta có chút nghiên cứu về trận pháp, theo ta được biết, toàn bộ cửu phong thiên phủ kỳ thật là một trận pháp vô cùng to lớn. Trận pháp này rất có thể chính là cửa lớn phong ấn bí địa, nếu như phá vỡ trận pháp này, rất có thể phong ấn trong bí địa sẽ bị vỡ nát, đại môn bí địa kia tự nhiên sẽ tự mở ra. Thiên Ma Tử cao giọng nói, được, cứ làm như vậy đi, người đâu, lập tức san bằng thiên phủ. Lúc này hai mắt Dương Nhất Kiếm lóe lên ánh sáng, hắn không có thời gian chờ đợi, cũng không ai biết trong bí địa có thông đạo truyền tống ra ngoài hay không. Nếu đám người Diệp Phàm càn quét bảo bối của những bí địa này rồi trốn ra ngoài, vậy chắc chắn là giỏ trúc múc nước công dã tràng rồi. Vì vậy y nhất định phải nhanh, cho dù chỉ có một tia hy vọng thì y cũng phải nắm bắt. Trưởng lão Kiếm Tông lập tức di chuyển, người của học phủ khác cũng không rời đi, dù sao nếu thật sự khai mở bí địa thiên phủ, bọn họ cũng có thể được chia một chén canh. Chỗ Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, đám người Diệp Tàn thay phiên đưa nguyên lực cho Diệp Phàm, thần hồn Diệp Phàm cắn trả cực kỳ nghiêm trọng, cả người bị Thiên Đế Đồ Lục treo một mạng, nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Cho dù đám người Diệp Tàn cứu giúp như thế nào, hắn vẫn không có dấu hiệu khôi phục. Đám người Diệp Tàn có chút chán nản ngồi ở một bên, tình huống của Diệp Phàm rất tệ, nhưng bọn họ không có cách nào cứu trợ, một ngày thời gian cứ như vậy trôi qua, tất cả mọi người đều vô cùng yên tĩnh. Diệp Tàn ôm Vệ Linh hai mắt có chút dại ra, Đao Phỉ và Ma Sinh ngồi ở một bên, bọn họ vốn là bị buộc phải làm thổ phỉ, không có ai coi bọn họ như người khác. Nhưng khi đến thiên phủ, bọn họ cảm nhận được sự tôn trọng, ấm áp. Đây là nhà của bọn họ, nhưng nhà của họ lại bị diệt trong khoảnh khắc. Dương Nhược Song cũng ngây dại, gia gia của nàng tất nhiên đã chết, Dương gia có lẽ đã hoàn toàn bị diệt, lời ca ca Dương Nho nói phảng phất vẫn còn ở bên tai nàng, tên nam nhân đã tự bạo thiêu đốt vinh quang thiên phủ kia. Mê mang, đau nhức, không ai may mắn sống sót sau tai nạn. Có đôi khi, chết thật sự không đáng sợ, nhưng bọn hắn phải còn sống, bọn hắn gánh vác cừu hận của thiên phủ, bọn hắn muốn hỗ trợ Diệp Phàm xây dựng lại thiên phủ, tương lai sẽ bị toàn bộ kẻ địch xâm lấn diệt môn. Ngồi bên cạnh hắn, Mộng Vũ và Lạc Tiểu Hy thi thể đã lạnh băng, bên cạnh Diệp Phàm hôn mê, tay vẫn nắm lấy thân thể hai người. Ai cũng hiểu, trong lòng Diệp Phàm đau đớn không ít hơn bọn họ chút nào. Thậm chí ngay cả Đại Đế Hoạt Bát cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở trên vai đại lực, có chút suy sụp nằm xuống. Sông cuộn không biết sống chết, lời nói trắng mỏng tất nhiên là đã chết đi, thiên phủ bị diệt, những người quen thuộc đều ngã xuống, còn có những người mà bọn họ không quen biết, vì sự sống của bọn họ mà tự bạo chính mình, trưởng lão, phó viện trưởng lão của thiên phủ, thái thượng trưởng lão, bọn họ đang thiêu đốt sinh mệnh để chặn địch nhân mạnh hơn họ gấp mấy lần. Phần tình nghĩa này nặng nề đè lên người bọn họ, trong thời gian một ngày, ngoại trừ đưa nguyên lực cho Diệp Phàm, mọi người đều không tiến thêm, trong đôi mắt của mọi người đều có hổ thẹn, thống khổ, phẫn hận và mê mang. Mãi đến tối ngày thứ hai, Diệp Phàm mới chậm rãi thức tỉnh, hắn bị cảm giác thứ sáu mạnh mẽ vô cùng bừng tỉnh, lại một lần nữa phát huy tác dụng. Ở chỗ này đợi làm gì, sao không vào bí địa, nhanh chạy trốn. Diệp Phàm phẫn nộ nói, đám người Diệp Tàn mừng rỡ nhìn về phía Diệp Phàm, từng người đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Đại ca, huynh tỉnh rồi. Diệp Tàn và Diệp Quỷ kích động nói, đám người Dương Nhược Sa cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt mê man chậm rãi có tiêu điểm, Diệp Phàm bất chi bất giác, đã trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Diệp Phàm giãy giụa bò dậy, lúc này Diệp Quỷ đỡ lấy hắn, để hắn tựa trên người mình. Dùng tay vuốt ve thi thể Mộng Vũ và Lạc Tiểu Hy đã lạnh băng, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ôm các nàng, đi theo ta. Đại lực nghe vậy ôm thi thể hai người, Diệp Quỷ đỡ Diệp Phàm lên. Diệp Phàm chậm rãi đi về phía đầm nước của Hằng Vẫn Thiên Hà thứ 10. Lực đẩy kinh khủng truyền đến, trực tiếp bị Thiên Đế Đồ Lục triệt tiêu. Diệp Phàm lảo đảo đi tới đầm nước thứ 8, ba người Diệp Quỷ đã trải qua tẩy lễ của Hằng Vẫn Thiên Hà, lực đẩy này nhỏ hơn không ít, cũng theo sát phía sau, mãi cho đến đầm nước cuối cùng, Diệp Phàm nhận Mộng Vũ và Lạc Tiểu Hy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hai người, trong đôi mắt hiện lên sự đau đớn cực hạn, hắn nợ hai người quá nhiều. Sau đó để hai người vào trong đầm nước, thi thể của hai người từ từ chìm xuống đáy đầm nước dưới ánh mắt không nỡ của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn đại đế tiểu béo, kể cho ta biết tình hình trận pháp ở đây đi. Đại đế nghe vậy lập tức mở ra Lôi Long Nguyên Thần Nhãn, tiếp theo nói rõ ràng nguyên lý trận pháp cho hắn biết. Trình độ trận pháp của Diệp Phàm có lẽ cũng không cao, nhưng dù sao kiếp trước là chí tôn, dưới tình huống biết rõ nguyên lý, cải biến trận pháp đối với nơi này một chút cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nửa ngày sau, Diệp Phàm bắt đầu phác họa trận pháp nơi này. Rất nhanh, tất cả nước trong đầm nước Hằng Vẫn Thiên Hà bị hắn thu thập lại, để vạn vật vào trong bình. Tiếp theo, Diệp Phàm đi tới bên cạnh đầm nước thứ 10, rót một nửa nước sông Hằng Thiên Hà trong vạn vật quy nạp vào trong bình, sau đó khắc họa trận pháp, thiêu đốt lực lượng thiên đạo bên trong nước sông Vẫn Thiên. 418, Cửu Phong sụp đổ, trong toàn bộ hồ nước, có lực tế luyện cực kỳ khủng bố truyền đến, thi thể Lạc Tiểu Hy và Mộng Vũ theo nước sông Vẫn Thiên trôi đi, chậm rãi hóa thành điểm sáng. Sau nửa ngày, tất cả mọi thứ đều biến mất, khóe miệng Diệp Phàm lại chảy máu, cho dù có năng lực khôi phục khủng khiếp, nhưng thần hồn Diệp Phàm phản vệ vẫn còn, hắn muốn tự khôi phục căn bản không làm được. Càng đừng nói tới trận pháp huyền diệu khắc dấu này. Đại ca, nén bi thương biến hóa. Diệp Tàn an ủi hắn, hắn hiểu Diệp Phàm, cũng biết Diệp Phàm là người như thế nào. Mộng Vũ có thể nói là vì ngăn cản một kiếm giết chết Diệp Phàm cho nên hắn biết rất rõ đau đớn trong lòng Diệp Phàm. Dùng sức mạnh thiên đạo của nước Hằng Vẫn Thiên Hà và thi thể của các nàng đồng thời tan rã, dưới sức mạnh thiên đạo, sau khi các nàng chuyển thế, sẽ xuất hiện gia tộc có gia thế hiển hách. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ta không thể cho các nàng kiếp này, ta phải cho các nàng kiếp sau. Đám người vệ linh có chút trầm mặc, Hằng Vẫn Thiên Hà thủy là thiên địa chí bảo, vì một cái hư vô mờ mịt kiếp sau mà dùng nhiều rượu Hằng Thiên Hà như vậy, có thể nói, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không cam lòng. Nhưng Diệp Phàm cam lòng, chính bởi vì hắn cam lòng, làm cho hắn trở nên đáng kính. Thu lại nước Vẫn Thiên Hà còn lại, Diệp Phàm nhìn về phía đám người vệ linh, sau khi nước lặng này được Hằng Vẫn Thiên Hà ra ngoài, ta sẽ bảo các ngươi tẩy lễ một lần. Có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt thì phải xem vận may của các ngươi. Hiện tại, cùng nhau tiến vào bí địa, cảm giác bất an mãnh liệt, nơi này đã không an toàn, mặc dù không biết đám người Dương Nhất Kiếm sẽ dùng phương pháp nào để tìm được bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ nhất định phải rời đi. Diệp Tàn nghe vậy lập tức dựa theo phương pháp thúc dục Diệp Phàm giao cho hắn bắt đầu thúc dục lệnh bài bí địa. Rất nhanh, trước mặt bọn họ xuất hiện thông đạo tinh quang cực kỳ chói mắt. Dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm, tất cả mọi người nối đuôi nhau đi vào, rất nhanh, thông đạo lại lần nữa đóng lại. Bọn họ tiến vào một huyệt động rộng rãi, huyệt động này hoàn toàn bị trận pháp bao phủ, phía dưới trận pháp có nguyên khí kinh người truyền đến. Mọi người không khỏi cảm thấy chấn động tinh thần, nếu tu hành ở đây tất nhiên sẽ làm ít hưởng nhiều, loại thánh địa tu luyện cấp bậc như Hằng Vân Thiên Hà vốn chẳng đáng nhắc tới. Toàn bộ huyệt động đều bị thạch bích phong bế, hai bên trái phải đều có một truyền tống trận pháp, một bên truyền tống đến cung điện của viện trưởng, một bên là truyền tống ra ngoài thiên phủ. Lúc đầu thành lập bí địa thiên phủ, cũng đã suy nghĩ đến ngày thiên phủ sẽ có tai nạn. Khi mọi người đưa mắt nhìn về phía thiên tài địa bảo trong huyệt động, tất cả mọi người đều há hốc mồm, tài nguyên của thiên phủ tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của mọi người ngồi ở đây, cũng chỉ có Diệp Phàm bình tĩnh một chút, dù sao thì hắn cũng đã từng gặp qua rất nhiều thứ tốt. Đây là cực phẩm nguyên thạch sao? Nguyên thạch cực phẩm là nguyên thạch chân quý nhất đại lục Thiên Vũ, một viên cực phẩm nguyên thạch bằng mấy vạn khối thượng phẩm, nhưng nơi này lại có gần ngàn miếng, không chỉ như thế, thượng phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch ít nhất cũng mấy chục vạn miếng, hạ phẩm nguyên thạch nhiều không đếm xuể. Nguyên thạch chồng chất như một tòa núi nhỏ đặt ở một nơi cực kỳ rộng lớn trong huyệt động, mà bên cạnh nguyên thạch còn có hơn 10 vũ khí, những vũ khí này cái nào cũng có linh tính kinh khủng. Đều là linh khí, hơn nữa đây là linh khí khủng bố được người sử dụng ôn dưỡng tự động gia tăng, cũng không phải là hậu thiên tế luyện. Hậu thiên tế luyện vũ khí ở một bên khác, nhiều vô số kể, không chỉ như thế, còn có đan dược, linh thảo, trận pháp bàn, phù lục, đủ loại đồ vật. Trừ những thứ đó ra, chỗ trung tâm nhất là thiên địa kỳ vật cực kỳ chân quý, đương nhiên, trong những kỳ vật này cũng không có đồ vật ngũ hành tụ nguyên, nếu không Diệp Phàm cũng không đến mức bây giờ chỉ là trong thiên phú ngũ hành có nước, lửa, mộc. Đối với đám người vệ linh mà nói, những thứ này đều là bảo bối không tầm thường, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, thật sự có điểm chướng mắt. Hiện tại không có thời gian để chọn lựa các ngươi cần, mỗi người cố gắng cầm, đựng đầy toàn bộ nhẫn chữ vật. Có bao nhiêu nhẫn chỉ cần đựng bấy nhiêu, trong vòng 3 phút, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây. Diệp Phàm vội vàng nói, loại cảm giác bất an này đã khiến lông mày hắn hơi đau lên, 3 phút đã là cực hạn. Mọi người thấy Diệp Phàm nói vội vàng như thế, tuy rằng không biết vì sao, nhưng phán đoán của Diệp Phàm chưa từng bỏ qua, lúc này mọi người cũng không hề thán phục sự giàu có trong bí địa, mỗi người toàn lực thu lấy bảo bối bên trong bí địa. Trước thu thập quý giá, hạ phẩm nguyên thạch có thể thu lấy cuối cùng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ném ra mấy nhẫn chữ vật, những nhẫn chữ vật này đều có thể dùng để chứa đồ. Đám người Diệp Tàn điên cuồng càn quét toàn bộ bí địa, khoảng chừng 2 phần rưỡi, Diệp Phàm vội vàng nói, đi, mau đi đi. Còn lại có một ít linh thảo cấp thấp cùng với nguyên thạch cấp thấp, con số rất nhiều, trong thời gian ngắn rất khó đem chúng cất đi toàn bộ, nhìn lượng nguyên thạch khổng lồ như thế, mọi người có chút không nỡ, bất quá Diệp Phàm hiển nhiên không cho bọn hắn thời gian, trực tiếp khởi động truyền tống trận. Tất cả mọi người, nhanh lên, Diệp Phàm quát to, lúc này mọi người cắn răng một cái, đua nhau đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Lúc này truyền tống trận khởi động, chấn động không gian truyền đến. Nhưng mà, một tiếng nổ cực kỳ cuồng bạo vang lên, toàn bộ không gian thiên phủ nhất thời sụp đổ, 9 tòa võ phong nguy nga lập tức sụp đổ. Toàn bộ nguyên lực thiên phủ bị chặt đứt, nguyên lực mạch bên dưới vì sụp đổ kinh khủng như thế mà bị hủy diệt, thiên phủ trong nháy mắt bị hủy diệt, bao gồm cả chỗ bí địa của đám người Diệp Phàm, trong chốc lát đã hóa thành bụi bặm. Đám người Diệp Phàm xuất hiện tại một sơn động trong thiên thú sơn mạch, âm thanh 9 tòa võ phong sụp đổ làm cho mấy người kinh hãi, nhanh chóng đi ra khỏi huyệt động, nhìn về hướng thiên phủ, quần thể cung điện nguy nga kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một mảnh khói bụi che khuất tầm mắt mọi người. Dương Nhược Song lập tức khóc giống lên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thiên phủ, bọn họ ít nhất đều đã sống ở đây hơn 2 năm, đối với tất cả mọi người mà nói, đây chính là nhà của bọn họ, nơi bọn họ vẫn luôn bảo vệ. Thế nhưng thiên phủ sụp đổ, còn có sự sụp đổ của trái tim mọi người, cừu hận điên cuồng ngưng tụ, đám người hung hăng nắm tay lại, trong đôi mắt lưu chuyển óng ánh, hiện tại bọn họ như chó nhà có tang, bị người ta đuổi tới sơn mạch hoang vu này. Diệp Phàm lặng lặng nhìn thiên phủ đã sụp đổ, một loại cảm giác hắn chưa bao giờ diễn sinh. Đời trước, hắn chưa từng cảm nhận loại vinh dự này, loại cảm giác này, đời trước hắn là cô độc, nhưng kiếp này, hắn thấy được quá nhiều, hắn sẽ không như đám người Diệp Tàn đặt tình cảm trong mắt, nhưng lòng hắn lại không thể đè xuống loại cảm giác này. Phẫn nộ, sát ý, đám người Dương Thương thiêu đốt sinh mệnh để chiến đấu, cuối cùng là gào thét của rất nhiều đệ tử thiên phủ, Lạc Tiểu Hy, Bạch Tiểu Man khẽ nói, chết trong mộng múa, Đoạn Hậu của bấp bênh, giống như một ma chú, trong lúc hắn hôn mê, không ngừng ăn mòn thức hải của hắn, loại hận ý khắc cốt này, khiến hắn hận không thể giết trở về ngay lập tức. 419, kế hoạch của Dương Thiệu Đế, nhưng hắn không thể, nhất thời xúc động nhanh nhẹn ân cứu rất đơn giản, nhưng mạng của hắn đã không còn là của mình. Mà là đám người Dương Thương dùng mạng đổi lấy, trên vai hắn, trách nhiệm nặng nề như núi. Sơn động này có trận pháp bảo vệ, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ khôi phục thực lực ở chỗ này, nhất định Kiếm Tông sẽ đại lực lùng bắt chúng ta, mấy ngày nay, không ai có thể ra ngoài. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đám người Dương Nhược Tăng nghe vậy liền có chút ngây ra gật đầu, sau đó theo Diệp Phàm dẫn dắt trở lại trong sơn động. Thiên phủ, 9 ngọn núi sụp đổ, vận vân thiên hà chảy ngược, nguyên mạch sụp đổ, bí địa xuất hiện. Trên mặt Dương Nhất Kiếm tràn đầy hưng phấn, phải biết rằng quyết định này của hắn không phải là không có cái giá lớn. Thánh địa tu luyện ở thiên phủ này có giá trị xa xỉ, vốn dĩ Kiếm Tông đã lỗ không ít, thế nhưng có thêm một chỗ thánh địa tu hành, Kiếm Tông có thể mở một chi nhánh ở chỗ này. Có thể lấp đầy một bộ phận tổn thất ít nhất, một khi nổ tung toàn bộ cửu phong, hoàn cảnh tu luyện thiên phủ cũng hủy hoại trong chốc lát, nếu còn không tìm được bí địa, coi như Kiếm Tông kia thiệt thòi lớn rồi. Cũng may bị nổ tung, theo suy nghĩ của hắn, đám người Diệp Phàm đều là người trẻ tuổi, gặp loại chuyện này đương nhiên phải tốn một chút thời gian yên tĩnh một phen. Sau khi tiến vào bí địa, đám người Diệp Phàm trong hoàn cảnh tu luyện đối với cần thực lực cấp thiết đó tuyệt đối là dụ hoặc không cách nào cự tuyệt. Cộng thêm bí địa thiên phủ an toàn như vậy, sau khi ra ngoài sẽ phải bị Kiếm Tông đuổi giết, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ lựa chọn tu luyện tại bí địa. Hiện tại bí địa bị nổ tung, những người này hoặc là trực tiếp bị dư uy trận pháp chém giết, hoặc là vẫn còn ở chỗ này, nhưng bất luận tình huống nào, ngoại trừ tổn thất ra, Kiếm Tông đền bù toàn bộ không nói, còn có thể hung ác kiếm một khoản. Thân hình Dương Nhất lập tức bay vào trong bí địa, không chỉ có hắn mà viện trưởng của Tam Đại học phủ trưởng, trang chủ thần Hỏa Sơn Trang, trưởng lão thương hội của thiên hạ nhân mã không ngừng vó đuổi theo. Chỉ có Thiên Ma Tử vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt của hắn lộ ra hưng phấn đến cực hạn, Đông Linh Cảnh có 3 đại phong ấn, 3 đại phong ấn hợp lực phong ấn Ma Linh Thần Hoàng, ở thời thượng cổ, Đông Linh Cảnh là cảnh giới mạnh nhất trong ngũ cảnh, cũng là cảnh giới tàn nhẫn nhất để hạo kiếp tiến đến. Cuối cùng Ma Linh bị đánh lui, Đông Linh Cảnh cũng tổn thương nguyên khí lớn, trở thành đệ nhất từ 5 cảnh giới khác, tuy nhiên Ma Linh Thánh Hoàng lại bị phong ấn ở dưới thiên thú sơn mạch, Thiên Ma Tử chỉ biết là có 3 chỗ bị phong ấn, cụ thể là 3 chỗ nào hắn cũng không rõ. Tìm kiếm liên tục nhiều năm, hắn mới tìm được một chỗ trong khu mộ phần bạch cốt ở thiên thú sơn mạch, vì thế mà đến thiên phủ hoàn toàn là vì hưng phấn, nhưng không ngờ cũng phát hiện ra một chỗ, hơn nữa chỗ này vốn dĩ là khó khăn nhất, lại thực hiện một cách đơn giản như thế. hắn không thể không cảm tạ kiếm tông một chút. Tốc độ đám người Dương Nhất cực nhanh, bí địa nhanh chóng tiến vào trong mắt của tất cả mọi người. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của tất cả mọi người trở nên khó coi vô cùng. Chỉ còn lại một ít linh thảo cấp thấp và hạ phẩm nguyên thạch nằm rải rác trên mặt đất dưới sự chấn động của trận pháp. Ánh sáng ảm đạm kia giống như đang cười nhạo Dương Nhất Kiếm ngu xuẩn, là ngu xuẩn khiến người ta buồn cười, thánh địa tu luyện quý trọng như thiên phủ bị hủy, lại chỉ nhận được những hạ phẩm nguyên thạch cùng linh thảo cấp thấp này, những thứ này ngay cả sách giày cho nguyên mạch phía dưới thiên phủ cũng không xứng. Mất phu nhân lại gãy quân, nhặt hạt vừng ném qua dưa hấu, Dương Nhất dùng kiếm thực sự trình bày hai câu chân lý này. Bọn người Bách Tiếu Ngữ có chút buồn cười, lần này thiên phủ bị hủy diệt, kiếm tông dù là đại thương nguyên khí nhưng vẫn không có gì đạt được. Chết không ít cường giả kiếm tông còn lại, hơn nữa còn mất đi không ít tài nguyên tu luyện. Với tư cách là công thần chuyện này, công lao của Dương Thiệu Đế tất nhiên không thể bỏ qua. Có thể nói, sự tình lần này, địa vị của y ở kiếm tông sẽ hạ xuống thẳng tắp, nếu trong thời gian ngắn nhất mà y không thể làm ra chuyện gì có ích cực lớn với kiếm tông, rất có thể y sẽ mất đi không ít sự ủng hộ của Thái Thượng Trưởng Lão. Vốn là một trận thắng, là kiếm tông của người chiến thắng, nhưng lại có một loại cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ không nói lên lời. Cảm thụ của Dương Thiệu Đế mãnh liệt nhất, bố cục của ông ta tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thiên phủ là một quái vật khổng lồ, có thể bị tiêu diệt đơn giản như thế đủ để nhìn ra năng lực của ông ta. Chỉ có điều, ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm có thể lấy chìa khóa bí mật rời khỏi. Mấy người vào được Huyền Cơ cảnh, một tiểu tử đoán thể cảnh lại giết cường giả hợp thánh cảnh, thế này tới đâu mà nói vậy. Đây cũng không phải là thiên tài nữa mà là yêu nghiệt, thiên kiêu. Về phương diện khác, lệnh bài Đế Lâm chân quý cỡ nào, thế mà Dương Thương chỉ đặt một cái ở trên người, còn có ba cái đặt ở chỗ khác, người này sợ là có bệnh đi, không có việc gì lại đem đồ vật quý trọng như vậy thả lung tung sao. Có thể nói, không ai có thể nghĩ đến những chuyện như thế này, nhưng lại xảy ra như vậy, hơn nữa còn khiến cho kiếm tông ăn quả đắng, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Tìm cho ta, tìm thi thể đám người Diệp Phàm. Dương Nhất Kiếm nổi giận gầm lên, tức khắc, đông đảo đệ tử nhao nhao đẩy Lạc Thạch ra, kiểm tra, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù đào sâu ba thước cũng không phát hiện ra một góc áo của đám người Diệp Phàm. Dương Nhất Kiếm có chút tuyệt vọng, cho dù hắn không muốn tin, nhưng sự thực nói cho hắn biết, hắn chẳng đạt được gì. Dương Tông Chủ, Thiên Ma Tử đi tới cao giọng nói. Dương Nhất Kiếm nghe vậy lập tức giận không chỗ phát tiết, chính là chủ ý do người này đưa ra khiến cho hắn ngay cả thánh địa tu luyện thiên phủ cũng mất đi, bản thân nhất thời hồ đồ, vậy mà tin chuyện ma quỷ của hắn. Có chuyện gì, quý công tử đáp ứng cho ta 2.000 đệ tử thiên phủ huyết tế. Thiên Ma Tử có ý chỉ dẫn, hắn cũng không sợ Dương Nhất Kiếm phải làm gì hắn, có ma long, tùy thời đều có thể xuyên qua không gian để đào thoát, mặt khác, người của ba đại học phủ, thần Sơn Diễm đều có ở đây, chuyện lấy dao bẻ măng, cho dù kiếm tông có làm cũng không thể làm việc quang minh chính đại như vậy. Hừ, Dương Nhất Kiếm hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không lấy được không nói, hiện tại còn phải thực hiện lợi ích cho người khác. Tâm tình của hắn không tốt, mặc dù những tù binh này không tính là gì, nhưng hắn khó chịu a. Phụ thân, 2.000 người này là ta đáp ứng Thiên Ma Tử, ta cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt để khiến đám người Diệp Phàm. Dương Thiệu Đế cân nhắc một phen, cao giọng nói, trong lòng thầm khó chịu. Chuyện này hắn không làm sai cái gì, sao đều thấy hắn khó chịu. Dẫn pháp ra sao, lần này có gần 3.000 đệ tử đầu hàng, chúng ta lựa chọn 2.000 đệ tử tư chất bình thường huyết tế, những đệ tử khác là đệ tử tạp dịch của kiếm tông, trong đó có một vài đệ tử tư chất không tệ có thể thoáng bồi dưỡng, đối với kiếm tông chúng ta cũng là đề thăng không nhỏ. Dương Thiệu Đế phân tích, mà 2.000 đệ tử thiên phủ huyết tế, tin tức này chúng ta đã truyền tới tất cả lính đánh thuê phụ cận nơi đây. Cho dù đám người Diệp Phàm chạy trốn, tất nhiên cũng trốn không xa lắm, bọn họ tất nhiên có thể nhận được tin tức. Bên trong 2.000 người này tuyệt đối có bạn tốt quen của bọn họ, vân vân, đến lúc đó chỉ cần một cái đầu nóng lên ý đồ cứu người, chúng ta bắt lấy hắn, dùng mê hồn thuật hỏi tung tích đám người Diệp Phàm, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, bọn người Diệp Phàm có chắp cánh cũng khó thoát.